dạo này không phải bố Hà đưa con gái đi học nữa, mà thay vào đó là một anh chàng béo mập, để ria con kiến, cũng còn trẻ trẻ. Lẽ dĩ nhiên anh ta không dám cõng Hà, mà chỉ dìu cô tập tễnh nhảy cà nhắc từng bước vào lớp học. Lũ con gái nhao nhao phỏng vấn Hà. Người yêu đấy phải không? Đẹp trai thế. Hà chỉ cười. Ngân cũng hỏi, nhưng không phải để tò mò. Cô nhận thấy Hà có vẻ ngập ngừng, không muốn trả lời nên lại thôi. Bên cạnh anh ta, Hà cũng nũng nịu như trẻ con. Chiếc chân bó bột hoàn toàn không đau, mà cứ mỗi bước đi, Hà lại nhăn nhó kêu ầm ĩ. Ui da, đau quá! Anh chàng đi cùng lại vội vã lấy tay xoa xoa vào chân, thực chất là xoa xoa vào lớp bột thạch cao bó cứng ngắc và dỗ dành. Em cố lên một tí nữa, sắp vào đến lớp rồi. Tụi con gái trong lớp cứ bấm nhau cười, còn mấy đứa con trai thì lảng đi chỗ khác. Hà thích thú với trò ấy, ngày nào cũng diễn đi diễn lại, ngày nào cũng méo máu kêu đau, đến nỗi Giáng Hương phải nói thẳng. Hà giống diễn viên chuyên nghiệp lắm. Hà không biết, cứ tưởng Giáng Hương khen mình đẹp, chỉ cười cười. Ngân ít chuyện trò với Hà hơn dạo trước, chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao. Ngân thấy rất rõ ràng, mình với Hà đang dần xa nhau. Hà thân với Giáng Hương hơn, suốt ngày chỉ thấy hai đứa bàn chuyện mặc gì trong dịp Tết, rồi lại thì thào với nhau ra vẻ bí mật lắm. Ngân chỉ thấy buồn, dường như Hà đã khác đi nhiều lắm, không còn là Hà của bộ tướng ngày xưa. Giữa Ngân và Hà bây giờ như thể không còn có chuyện gì để nói. Đến lớp, hai đứa chỉ còn biết chào nhau, hỏi được một vài câu vớ vẩn rồi thôi. Đã có lúc Ngân nghĩ rằng, tại mình, cô đã ngồi nói chuyện với Hà nhiều hơn, nhưng chẳng biết nói chuyện gì và không thể chịu đựng được sự vô tâm, ơ hờ nơi Hà. Lúc nào Giáng Hương cũng xoắn lấy Hà như cố tình tách Hà ra khỏi Ngân. Ngân tự nhủ. Cũng là lẽ bình thường, đất trời còn thay đổi huống chi con người. Nhưng cô vẫn buồn và nhớ đến cồn cào bao nhiêu lần bộ tứ tụ tập ở nhà mình. Cô nhớ những tiếng cười vô tư của cả nhóm. Nam cười thường không thành tiếng, Thúy Íp vẫn trêu là tiếng cười duyên, cười dáng, cười vàng, cười ngọc. Tiếng cười của Thúy luôn luôn to nhất, mà cứ gì cười, Thúy nói cũng oan oan nhất bọn. Hà cười khanh khách hồn nhiên. Bây giờ bộ tứ tan rã thật rồi. Mỗi thành viên bị xé, bị ném về một hướng, có cố đến mấy cũng không thể nào chèo chống về phía sau được nữa. Thúy vẫn chẳng có tin tức gì. Không ai nhìn thấy Thúy và không ai hay biết cô đi đâu. Thời gian vừa qua đã vắt cạn kiệt niềm hy vọng của mỗi thành viên trong gia đình bà Viên. Bà Viên thôi không khóc sụp sùi, nhưng bà gầy rộc, dù trước kia bà cũng chẳng béo tốt gì. Mỗi lần Ngân đến đều bắt gặp bà lặng lẽ ngồi khâu áo len như cái máy. Bước chân vào đến căn nhà ấy, cô có cảm giác thời gian đã vĩnh viễn dừng lại ngoài ngõ. Nhà vắng im lìm, không ai nói với ai câu nào. Ngân chẳng biết an ủi bà Viên ra sao, chỉ quanh quẩn chơi một lát rồi về. Cô vẫn cứ hy vọng một ngày nào đó, Thúy xuất hiện trước cửa nhà mình, cười toá lên rồi lao vào ôm cô thật chặt. Hay ít nhất, Thúy cũng viết cho cô vài chữ, thông báo tình hình của mình giờ ra sao. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở sự chờ đợi không kết quả. Ngân vẫn cứ cố huyễn hoặc mình bằng những hy vọng mỏng manh, mặc dù biết trước chẳng thành sự thật bao giờ. Lớp của Thúy cũng phân đoàn đi thực tập. Khoa đã gạch tên Thúy. 4 năm học dở dang không để lại chút gì có ích. Thúy đã mơ lắm đến ngày mình tốt nghiệp, đi làm, có nhiều tiền để cuộc sống đừng bị phụ thuộc, đừng khốn khổ như bây giờ. Thúy đã từng bảo. Dường như Ngân sinh ra là để làm cô giáo, Ngân hợp với cái nghề đó lắm. Còn Thúy chẳng biết sinh ra để làm gì. Thúy chưa thấy mình phù hợp với nghề gì cả. Lúc ấy Ngân đã nói đùa rằng Thúy chỉ thích hợp với việc săn bắt cướp. Tên cướp nào mà nghe tiếng Thúy quát chắc chắn bủng rủng chân tay vì sợ, cần gì đến súng đạn cho tốn tiền. Mới đó mà đã thành xa lắc. Có lẽ nào giờ đây Thúy chỉ còn là kỷ niệm, những kỷ niệm êm đềm mà gợi đau xót khôn nguôi. Ngân không mấy tin vào số phận, tin vào sự sắp đặt của một đấng siêu nhiên huyền bí nào đó. Nhưng đã từ lâu, cô có cảm giác bước vào cuộc sống, Thúy khó có thể được yên bình, hạnh phúc. Chính mẹ Ngân cũng đã từng nói vậy. Phải chăng điều ấy toát lên từ chính tính cách của Thúy? Quyết liệt, bướng bỉnh mà không thể thắng được hoàn cảnh xung quanh. Những lần nhớ Thúy, Ngân hay mở sắp ảnh cũ ra xem ảnh của riêng bộ tứ từ những ngày xưa. Bao giờ chụp ảnh bên nhau, cả bốn đứa cũng cười thật tươi. Nhìn ảnh, dường như mọi ưu tư, phiền muộn đều không thể bén mảng gần bộ tứ. 7 năm qua rồi, những tấm ảnh bốn đứa chụp chung với lớp từ thời đầu cấp 3 đã có sắc ố vàng. Hồi ấy, nhìn đứa nào cũng ngây ngây ngô ngô đến tức cười. Nam mắt nhìn như ngố, Hà mặc quần ngắn cũng cỡn, Ngân ve vẫy đôi bím tóc, còn Thúy chống nạnh chìa môi làm trò cười. Cả lớp còn bé xíu, bây giờ đã mỗi đứa một nơi. Thành viên gần gũi nhất của lớp 10A2 ngày ấy với Ngân bây giờ chính là Hà. Chẳng hiểu sao Nam đến nhà Ngân vào lúc hơn 9 giờ tối, giờ đã muộn cho một cuộc viếng thăm. Ngân vừa đi dậy về, mũi vẫn đỏ ửng vì gió rét. Cô thấy ngạc nhiên khi Nam đến. Hai đứa ít gặp nhau sau vụ đi tìm Thúy khắp thành phố. Nói cho đúng hơn, Nam có tìm gặp Ngân, nhưng cô toàn lẩn tránh. Thật tâm, Ngân không muốn mình đối xử tệ với Nam như vậy. Nhưng cứ nhìn mắt Nam, cứ nhìn thái độ của Nam thì cô hiểu. Nam chưa chịu nghĩ khác đi. Chưa bao giờ Ngân thấy Nam nhìn mình bằng ánh mắt lạ lùng đến thế. Vừa tha thiết, gian xin, cầu khẩn, lại vừa ánh lên một quyết tâm nào đó. Và Ngân thấy sợ. Từ trước đến nay, đã bao giờ Nam thế đâu. Cậu luôn luôn là anh chàng hiền lành và ba phải giữa ba cô gái của bộ tứ. Tiếng nói quyết định của nhóm trong chuyện gì đó dường như không bao giờ là tiếng nói của Nam. Cậu chấp nhận ý kiến của mọi người như thể đó là chân lý. Thế mà nay, Nam tỏ ra bướng bỉnh và quyết đoán hơn nhiều. Đã bao lần Nam hỏi Ngân. Ngân có quyền chấp nhận hay từ chối Nam, nhưng Ngân không thể nghi ngờ và nghĩ xấu cho Nam. Ngân hiểu điều Nam nói, nhưng chuyện tình cảm của Nam với Hà vẫn còn ám ảnh Ngân, vì thế cô không thể vui vẻ với Nam như trước. Ngân kéo rộng cánh cửa, mời Nam vào nhà. Không quên kín đáo quan sát Nam. Cậu ta lù xù trong chiếc áo khoác to tướng, trùm kín cả mũ trên đầu. Không đợi Ngân mời, Nam tự nhiên kéo ghế ngồi, hỏi luôn. Năm nay Ngân ăn Tết ở trên bà ngoại phải không? Ngân ngạc nhiên. Sao Nam biết? Nam cười không trả lời. Ngân đoán chắc là Hà nói. Có nghĩa là dạo này Hà với Nam vẫn gặp nhau. Bộ tứ giờ chỉ còn ba thành viên rời rạc trong một mối quan hệ hững hờ. Họ chỉ như những người quen, chứ không phải là bạn thân đã gắn bó với nhau suốt 7 năm trời. Có lẽ nào sự kiện Thúy ra đi đã làm cho tất cả tan vỡ một cách nhanh chóng thế? Hay đã có sự nứt rạn ngầm mà cả bốn đều không hay biết, không để ý? Chỉ biết rằng giờ đây, tất cả đều đổ vỡ. Sự đổ vỡ không thể nào cứu vãn, không thể nào hàn gắn. Ngân thấy sốt ruột vì Nam cứ ngồi im, chẳng biết cậu ta định nói chuyện gì. Dường như hiểu được tâm trạng của Ngân, Nam bắt đầu nói chậm rãi. Nam cũng chuẩn bị đi thực tập. Đã có danh sách rồi Ngân ạ. Lẽ ra Nam được thực tập tại địa bàn Hà Nội, nhưng Nam xin đi xa. Ngân buộc miệng. Sao lại thế? Mà Nam xin đi đâu? Nam xin đi tận Quảng Ninh cơ, về cùng báo Hạ Long với một thằng bạn cùng lớp, quê nó ở đấy mà. Ngày mai, Nam cùng bố về quê nội, chắc là từ giờ đến khi Tết ra không còn được gặp Ngân nữa. Ngân vẫn chưa hết ngạc nhiên vì chuyện thực tập của Nam, cô hỏi dồn. Sao Nam lại xin đi tận Quảng Ninh? Đi xa thế làm gì cho khổ ra? Mà tại sao mẹ Nam lại cho đi? Ở Hà Nội có phải thuận lợi hơn không? Nam cười, cái cười bướng bỉnh, bất cần. Không chỉ Ngân ngạc nhiên, mà cả bố mẹ Nam cũng ngạc nhiên không kém. Thật ra, Nam cũng chẳng biết mình về Quảng Ninh vì lẽ gì nữa. Quê quán không phải, người thân không có, để đi chơi thì lại càng không. Nhưng Nam có cảm giác mình phải khác đi. Ngân đừng nhìn Nam như thế. Nam thấy mình không thể sống mãi thế này được, sống như không phải là mình. Giọng Ngân nhỏ dần. Nam nghĩ như thế ư? Không chỉ riêng Nam, mà cho đến giờ thì Nam biết cả Ngân, cả mọi người xung quanh đều nghĩ như vậy. Có bao giờ Ngân cho rằng Nam chỉ là một thứ tầm gửi hay không? Trước câu hỏi của Nam, Ngân trở nên lúng túng, không biết phải trả lời thế nào. Một thứ tầm gửi. Sao Nam lại hỏi thế? Cô đã từng thấy Nam thiếu bản lĩnh, thiếu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Nhưng cô chưa gây gắt đến nỗi so sánh Nam với loài tầm gửi. Ngân chỉ tự nhủ. Ở trong hoàn cảnh ấy thì Nam thế là dĩ nhiên. Mà cứ vì Nam, ngay cả Hà cũng vậy. Biết đâu nếu rơi vào vị trí của Nam, Ngân cũng thế. Nam vẫn tâm sự bằng giọng buồn. Nam tiếc mình không nhận ra điều này sớm hơn. Nam đã sống như một cái máy dưới sự chỉ đạo của mẹ. Là một thằng con trai mà Nam không có bản lĩnh để quyết định một việc gì dù nhỏ nhất của bản thân. Nhất nhất Nam đều theo ý mẹ. Làm gì, đi đến đâu cũng có sự sắp xếp trước rồi. Nam chán ngán cuộc sống như thế. Nam chán ngán sự giam hãm trong những quan tâm bảo bọc của gia đình. Nam cảm ơn Ngân, bởi lẽ chính nhờ Ngân mà Nam nhìn nhận ra điều ấy. Nam tự ý đổi địa bàn thực tập, dù mẹ Nam không muốn, chỉ đơn giản để Nam có được cảm giác đấy là việc của mình, do mình tự quyết định. Ngân nhìn Nam đăm đăm, cô thấy hiện diện trước mình là Nam khác hẳn. Điều gì đã làm Nam thay đổi đến vậy? Vì cô ư? Không, Ngân có làm gì để khiến Nam thay đổi suy nghĩ và tính cách vậy đâu. Nhưng rõ ràng Nam đã bản lĩnh hơn, rắn rỏi hơn. Bất giác, Ngân nắm chặt tay Nam. Nam nghĩ thế là đúng, Ngân tin rằng Nam sẽ thuyết phục được bố mẹ. Nhắc đến bố mẹ, Nam lại thoáng buồn. Cậu kể cho Ngân nghe cuộc chiến tranh kịch liệt giữa hai mẹ con mấy hôm trước. Biết Nam tự ý thay đổi nơi thực tập, thoạt đầu mẹ cậu không tin. Sau đó bà ngạc nhiên đến cực điểm. Với bà, việc Nam tự đưa ra một quyết định gì đó mà chưa hỏi ý kiến mẹ là sự phi lý không thể nào chấp nhận. Bà ra lệnh cho Nam đến trường đổi lại lần nữa, nhưng cậu khăng khăng không nghe lời. Cuối cùng, bà đành tự mình đến trường Nam, nhưng không thể đổi khác được. Danh sách sinh viên đi thực tập các nơi đã được đóng dấu, gửi về từng địa phương. Giả lại, vẫn còn đơn của Nam tình nguyện xin đổi nơi thực tập. Bao nhiêu ngạc nhiên chuyển hết thành cáu giận. Bà tuyên bố kệ xác Nam, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Và căng thẳng hơn là, đừng có mẹ con gì với tôi nữa nhé. Nam chỉ biết đối phó bằng cách im lặng. Điều ngạc nhiên là bố cậu lại về phe con trai, khuyến khích. Con cứ theo quyết định của mình. Có gì sai trái hay nguy hiểm đâu. Mẹ con chỉ giận một hai ngày thôi, chứ giận làm sao được mãi. Mấy hôm nay, không khí trong gia đình luôn luôn căng thẳng. Mẹ Nam bỏ cả bán hàng để ở nhà. Dù sắp Tết, hàng hóa bán nhanh hơn. Nam áy náy, nhưng cậu không cảm thấy mình có lỗi. Ngân chỉ biết an ủi Nam. Rồi mẹ Nam sẽ hiểu thôi mà. Nam yên tâm đi. Đã có bố ủng hộ con gì. Đây chỉ là việc nhỏ. Còn bao nhiêu việc lớn trong đời cần sự quyết định của chính bản thân mình. Làm sao mẹ Nam có thể thay Nam được tất cả? Nam gật đầu nhẹ nhẹ. Lát sau cậu đứng lên bảo. Ngân cho mình thắp hương lên bàn thờ bác. Ngân đưa cho Nam bao diêm cùng mấy thẻ hương. Cô cảm thấy xúc động. Chưa bao giờ Ngân thấy Nam chững chạc đến thế. Cô cảm thấy thời gian qua mình đối xử với Nam thật tệ. Mình ra hành lang đứng một lát đi Ngân. Ngân thoáng ngần ngừ vì rét, nhưng rồi cô cũng bước theo Nam. Nam khoanh tay tựa lưng vào tường trầm ngâm. Nam phải đi thực tập sớm hơn Ngân. Mồng ba Tết là tòa soạn báo bắt đầu làm việc rồi mà. Thời gian thực tập của Nam lại dài hơn, chẳng biết đến khi nào tụi mình mới gặp lại. Ngân cười gượng. Từ Quảng Ninh về Hà Nội có bao xa? Hay Nam định suốt cả thời gian thực tập không về nhà lần nào? Nam bật cười. Ừ nhỉ? Bất chợt, Ngân nhớ tới Thúy, cô xót xa. Không biết bây giờ Thúy ở đâu? Tết này liệu nó có về không nhỉ? Nam lắc đầu, cả hai đứa chìm vào những suy nghĩ buồn về Thúy. Tất cả xảy ra thật bất ngờ. Không biết có lúc nào Thúy nhớ về bộ tứ, nhớ đến gia đình và những kỷ niệm bên nhau. Giọng Nam ngàn ngạt, không hiểu vì gió rét hay vì cái gì khác nữa. Nam chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó, bộ tứ bị tách khỏi nhau, rồi mỗi đứa có một số phận riêng, kẻ bị xô đẩy trôi dạt, người bình yên sung sướng. Nhưng cuộc đời thì sẽ thế, Nam có cảm giác tất cả đang bắt đầu. Ngân ngước mắt nhìn Nam rồi lại cúi mặt. Nhưng tụi mình mãi mãi vẫn là bạn của nhau, mãi mãi vẫn nghĩ vẫn nhớ về nhau chứ, cho dù không thể giúp được nhau gì hơn. Nam quay hẳn người sang phía khác, như thể không dám nhìn Ngân lâu hơn. Cậu nói chậm rãi từng tiếng một. Chắc chắn là như thế, và với Nam còn hơn thế nữa. Ngân để cho Nam nói, dù là lần cuối Nam được nói với Ngân điều này. Nam yêu Ngân. Nam thật sự yêu Ngân, cho dù... Ngân đứng lặng đi, Nam vẫn không quên nhắc lại điều này. Những tưởng tất cả đã trôi qua, những tưởng chuyện đó chỉ là sự bộc phát trong giây lát. Ngân cảm ơn Nam, chúng mình mãi mãi là bạn của nhau Nam ạ. Nam không quay lại, nói nhỏ, Nam về đây, rồi choạng choạng bước dọc hành lang như người say rượu. Gió vẫn lùa hun hút, một hai mảnh giấy bị gió đẩy chạy xáo xác, cả dãy tầng 4 vắng tanh. Dáng Nam khuất xuống cầu thang, Ngân quay vào nhà, chốt cửa rồi ngồi bần thần trên ghế. Cô không thể lý giải nổi tâm trạng của mình lúc này, chỉ thấy rằng mình không nghĩ được điều gì rành mạch. Nam, tại sao vẫn cứ là Nam làm xáo trộn tâm tư mình trong lúc này? Nghỉ Tết, Ngân quyết định về quê ăn Tết cùng bà ngoại và dì Vân. Sự thật thì cô lưỡng lự mãi giữa hai quyết định, nhưng giáo khuyên. Em nên về với bà đi, có bà có cháu cho vui, chắc mẹ em cũng muốn thế, đừng nghĩ ngợi nhiều. Ngân hối hả viết thư cho dì Vân, còn gần 2 tuần nữa mới Tết. Cô nán lại Hà Nội ít ngày để chuẩn bị quà mang lên cho bà, cho dì, và điều quan trọng hơn là sắp xếp mọi thứ cho đợt thực tập sau Tết. Trường thực tập ở xa, Ngân đã chuẩn bị tinh thần để ở lại đó. Ngân cho hai học trò nghỉ học sớm hơn lịch của trường phổ thông. Đợt thi học kỳ vừa rồi, điểm văn của cả Cúc lẫn cậu học trò lớp 11 đều cao hơn năm trước. Người vui nhất không phải là học trò hay phụ huynh, mà chính là Ngân. Buổi học cuối cùng của cậu bé lớp 11, ngoài tiền công tháng ấy, Ngân còn được tặng một túi quà Tết to tướng do bố mẹ cậu bé chuẩn bị. Về nhà mở ra Ngân ngỡ ngàng, ngoài bánh kẹo Tết còn có một mảnh vải may áo dài tuyệt đẹp. Giáo cứ trêu, chưa thành cô giáo đã biết ăn hối lộ của phụ huynh. Rồi anh dứ dứ nắm tay, liệu đấy nghe chưa, thế nào là lương tâm nhà giáo? Ngân phì cười, những lúc đùa trong giáo chẳng khác gì một cậu bé hiếu động và vui tính. Cô rủ Cúc và giáo đến liên hoan coi như bữa cơm tất niên sớm. Giáo hăng hái nhận làm đầu bếp, thể hiện món bún sườn bung. Nhìn giáo lúi húi trong bếp, Ngân ngồi nhặt rau bên cạnh, Cúc tinh nghịch trêu. Trông chị Ngân với anh giáo cứ như cặp vợ chồng trẻ ấy. Làm Ngân đỏ bừng mặt, giáo ngoảnh ra, nháy mắt. Đẹp đôi đi chứ. Mặt anh dính một vệt than dài làm hai chị em cười như nắc nẻ. Ăn xong, ba anh em quay lại chơi tú lơ khơ. Được một lát thì Cúc đòi về. Ngân nhìn đồng hồ tiếc rẻ. Cũng đã gần 9 giờ tối. Chắc Cúc không muốn bố ở nhà một mình. Ngân mặc thêm áo rét, cùng giáo đưa Cúc về. Cô bé cứ líu lo đủ chuyện, có lúc đang thao thao, lại im bặt rồi buồn bã. Chán nhỉ? Tết này chị Ngân không ở đây. Chị Ngân ơi, về nhanh nhanh lên đấy. Không có chị, chắc gì anh giáo đã đến chơi với em. Giáo cười ấm áp. Có chắc không, anh đi chơi thầy cả phần chị Ngân đấy. Chị Ngân ủy quyền cho anh rồi, không tin, em cứ hỏi chị ấy xem. Ở nhà Cúc ra, Ngân dục giáo về, nhưng anh khăng khăng đưa cô về đến tận nhà. Giáo buồn buồn bảo. Ngày mai anh đưa Ngân ra ga nhé. Ngân gật đầu khe khẽ, cô muốn giáo tiễn mình nhưng không dám nói. Suốt ngày hôm nay, đã có lúc cô trách giáo vô tình. Giáo dừng xe trước khu nhà, đề nghị. Mai về quê, Ngân cứ đưa chìa khóa nhà cho anh. Mấy ngày Tết, anh mang hoa đến thắp hương bác cho đỡ lạnh nhà. Ngân xúc động nhìn giáo. Anh tốt với em quá. Giáo vẫn buồn buồn. Ngân lại khách sáo, lại coi anh là người xa lạ rồi. Ngân muốn nói với Giáo thật nhiều, nhưng rốt cục cô chẳng biết nói gì, cứ cúi mặt nhìn đăm đăm xuống đất. Ngân sợ giây phút phải xa anh. Rõ ràng với cô, Giáo đã trở thành niềm an ủi lớn, và hơn thế nữa là chỗ dựa vững vàng. Cô luôn thấy mình bình tâm hơn những khi bên Giáo. Cô không muốn xa anh. Mà tại sao Giáo cứ lặng im, không nói với cô điều gì, điều mà cô từng chờ đón? Điều gì ư? Chính Ngân cũng không dám khẳng định với mình. Gió lùa lạnh quá, Ngân rùng mình. Anh có quà năm mới tặng Ngân. Ngân ngước nhìn Giáo hỏi một câu ngốc nghếch. Có thật không? Giáo gật đầu. Nhưng Ngân đừng cười nhé. Tự dưng, Ngân cũng cảm thấy mình run bắn. Giáo lấy trong túi áo một phong thư, đặt vào tay Ngân, vội vã. Tặng Ngân, anh... Đến tận lúc lên nhà, khép cửa rồi, Ngân vẫn chưa hết run. Phong thư Giáo vừa trao nóng rang trong tay. Cô vội vã bóc một phong thư giấy hồng. Không, một bài thơ viết trên giấy hồng. Vắng em, Hà Nội thành trống chến. Có nghĩa gì đâu thứ bảy dài. Lơ ngơ xuống phố, người xe cộ. Vẫn thấy quanh mình chẳng có ai. Mưa chiều, nắng sớm thành vô vị. Thui thủi bốn bề, anh với anh. Trắng đêm trò chuyện cùng nỗi nhớ. Ngang trời gầy vỏ mảnh trăng xanh. Vắng em, Hà Nội buồn não ruột. Ghế đá ngày xưa bỏ trống rồi. Cỏ xanh như thể từ kiếp trước. Ngăn ngắt nỗi niềm yêu xa xôi. Chẳng còn quá khứ hay hiện tại. Vũ trụ ngừng quay, trái đất lặng mất rồi. Anh hóa đá như ngày xưa Tô Thị. Chỉ đợi em về để phục sinh thôi. Ngân áp lá thư vào ngực, thấy toàn thân mình run bắn và tim đập theo một nhịp khác thường. Giáo ơi, có phải anh muốn nói với em rằng... Tự dưng, Ngân muốn khóc thật to, khóc vì hồi hộp, hạnh phúc, khóc vì chỉ ngày mai thôi, cô phải xa anh suốt hơn 2 tuần lễ. Bài thơ của anh. Sao anh không nói với em điều gì? Sao anh chỉ lặng im đứng trước mặt em? Chưa bao giờ Ngân thấy mình nhớ Giáo đến cồn cào quay quắt như lúc này. Cô chỉ muốn ngay lập tức có anh bên mình, để được khóc thật ngọt ngào cạnh những an ủi, những dỗ dành của anh. Tại sao cho đến tận bây giờ cô mới nhận ra rằng mình khó có thể thiếu anh? Ngân đắm chìm trong những suy tưởng về hạnh phúc, về những nỗi âu lo. Lần này ra ga đón Ngân không phải là cô bé Nghĩa, mà chính là cậu. Cậu bảo, đi xe máy cho nó nhanh, chứ để cái Nghĩa nó tha cháu chậm như rùa bò thì chết rét. Suốt dọc đường về, hai cậu cháu hầu như không nói với nhau câu nào. Chiếc Simpson nổ máy váng cả đầu. Đến nhà, Ngân chạy băng lên dốc đồi, mấy con chó xô ra vẫy đuôi rối rít. Chúng vẫn nhận ra Ngân. Cô không kịp dừng lại thở, hối hả ào vào. Bà ơi! Bà đang ngồi ngoáy trầu trên ghế, buồn rơi cả cối lẫn chày. Cứ ôm Ngân bằng đôi tay gầy guộc run rẩy khóc ròng. Con ơi! Ngân ơi! Khổ thân con! Lần trước lên đây với bà thì còn mẹ, lần này đã mồ côi. Con ơi, sao đời bạc ác với con như vậy? Ngân vàng dụa nước mắt, cô cụp đầu xuống vai bà nấc lên. Bà ơi, con thương bà quá. Hai bà cháu cứ ôm nhau khóc một lúc lâu. Rồi bà gỡ tay Ngân, đến trước bàn thờ. Ngân thấy bà lập thêm một bát hương mới. Bàn tay bà run run châm lửa vào mấy nén hương. Ngân gần như khuỵu xuống trong tiếng khóc của bà. Bây giờ, người chết nhiều hơn người sống thế này đây. Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh đã rụng. Con ơi, ông ơi, tôi còn thiết sống làm gì? Tiếng khóc của bà nghẹn dần rồi tắt hẳn. Ngân bước ra ngoài hiên. Mấy con chó lại xô nhau chạy đến, vẫy đuôi rối rít. Ngân ngồi thụp xuống, đưa tay ve vuốt từng con. Suốt những tháng năm đằng đẵng, bà chỉ biết bầu bạn với những vật nuôi trong nhà. Vạt đồi trước nhà vẫn xanh ngắt màu chè và phơ phất một dải cỏ mây xám bàng bạc chạy men theo con đường mòn. Cảnh vật không có gì đổi khác. Bà đã đến cạnh Ngân từ lúc nào? Nước nóng bà đun sẵn trên bếp, rửa mặt đi con rồi vào ăn cơm. Bữa ăn chỉ có hai bà cháu, miếng cơm nào cũng nghẹn đắng nghẹn cay. Ngân không muốn kể về đám tang mẹ trong lúc này, nhưng bà lại hỏi. Cô cầm bát cơm hờ hững, cố nuốt nước mắt vào trong. Bà cũng nhìn đi nơi khác. Chỉ cần hai bà cháu nhìn nhau, là cả bà lẫn cháu đều bật khóc. Bà liên tục đưa tay chấm nước mắt. Ánh lửa bập bùng của gian bếp hắt bóng bà lên vách nứa lung linh. Bà thở dài bảo Ngân. Thôi con ăn đi kẻo nguội. Con người ta có số có mệnh cả con ạ. Chỉ có điều... bà không được gặp mẹ mày lần cuối. Sao con lại giấu bà? Bà lại khóc. Ngân bỏ bát cơm, chạy ra đầu bếp. Con Vàng chạy theo, liếm chân Ngân buồn buồn. Miếng cơm cứ ứ nghẹn trong cổ họng. Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con, bỏ bà sớm thế? Mẹ vẫn nói rằng khi con học xong, mẹ sẽ xin nghỉ ít ngày để cùng con lên thăm khắp lượt họ hàng, làng xóm ở trên này. Thế là chẳng bao giờ mẹ được về quê. Chẳng bao giờ mẹ được về lại nơi mẹ từng sinh ra, lớn lên. Về lại căn nhà khi xưa mẹ cùng dì Vân, bác Ân nô đùa, hờn giận. Vàng hoa lý, gốc móng rồng, những cây cao, tất cả vẫn còn đây, chỉ thiếu có mẹ thôi. Chẳng bao giờ con còn có mẹ. Chẳng bao giờ con được nghe mẹ kể lại những kỷ niệm với quê nhà. Những kỷ niệm mà theo mẹ là đẹp nhất của cuộc đời. Biết Ngân về ăn Tết với bà, họ hàng, làng xóm kéo đến chơi rất đông. Có nhiều người Ngân chưa gặp bao giờ. Họ đến chia sẻ, an ủi hai bà cháu là chính. Ai cũng ái ngại, thương xót cho cô, dù ai cũng cố tránh, không nói đụng đến chuyện buồn của cô. Ngân cố gượng cười. Nỗi nhớ mẹ càng cuộn lên đến xót xa. Cô bé Nghĩa xoắn lấy Ngân. Nó cũng không hay cười như trước. Ngân thấy Nghĩa vẫn dùng chiếc cặp tóc mình cho hôm nào. Con bé thật khéo dữ. Chiếc cặp vẫn còn gần như mới. Câu chuyện giữa mọi người lan man các hướng. Rồi chẳng hiểu ai buộc mồm khen Ngân giống mẹ. Mọi người vô tình nhắc đến những kỷ niệm về mẹ Ngân. Cô ngồi lặng đi cạnh bà. Muốn khóc. Mà mắt cứ ráo hoảnh. Dường như Ngân không còn nước mắt để khóc thêm. Lát sau ai đó lại thì thào. Thôi, nói chuyện khác đi, đừng có nói chuyện đấy nữa. Mọi người lập tức chuyển hướng câu chuyện. Nghĩa nhoài người, ghé sát miệng vào tai Ngân, nói nhỏ. Tối nay em ở lại ngủ với chị và bà. Người khách cuối cùng đã xuống đến dốc đồi. Ngân quay vào, Nghĩa ngồi mép giường chờ đợi. Bà vẫn lúi húi dưới bếp, chẳng biết đun nấu gì vào lúc này. Bốn bề lặng ngắt, chỉ thấy tiếng côn trùng Ngân rỉ rả trong đêm. Ngân ngồi ngay xuống bậu cửa, thấy buồn mênh mang. Cô nhớ Giáo đến kỳ lạ. Trưa nay, anh tiễn cô ra ga. Mãi lúc Ngân lên tàu, Giáo mới nắm tay cô nói nhỏ. Đừng buồn nhiều, anh sẽ rất nhớ em. Cô đã nhìn sâu vào mắt anh. Thấy lòng mình ấm lại. Tàu rời Hà Nội, Ngân nhắm mắt, vẫn thấy hiện lên gương mặt Giáo. Cô có cảm giác hụt hẫng, chông chênh khi xa anh. Thế nhưng, từ nhà ra ga, Ngân có nói với Giáo được câu nào đâu. Đến một lời tạm biệt thông thường cũng không nốt. Càng nghĩ, cô càng thấy mình ngốc nghếch, vụng về. Bà nằm giữa, Ngân với Nghĩa nằm hai bên. Cả hai chị em được vòng tay ôm bà. Chiếc chăn bông hơi hẹp khiến Ngân cứ phải nằm nghiêng. Mùi trầu quế thơm ngát, cay và nồng ấm tỏa ra từ bà. Ngân thắc mắc. Bao giờ dì Vân về, hả bà? Bà bảo. Chắc phải vài hôm nữa. Nó cũng phải sắm sửa Tết nhất cho tụi trẻ bên ấy. Nghe đầu năm nay nó đón cả mẹ con hai về cùng. Ngân hơi ngóc đầu dậy ngạc nhiên. Mẹ con ai cơ bà? Là bà nói cái người có con với chú Sáng ấy. Nghe đâu cũng khổ lắm.

cả những ưu điểm và những nhược điểm hết sức oái oăm của anh. Có vẻ như dạo này anh Thái vướng lưới ái tình thật sự. Không riêng gì Nam mà tất cả mọi người đều nhận rõ sự thay đổi của anh. Anh chải chuốt hơn trong ăn mặc, chăm chỉ rửa xe đến mức nó bóng loáng lên như xe mới. Chiều đến, anh cứ nhong nhóng hết giờ làm việc. Còn một điều này nữa, chỉ mình Nam mới biết. Ấy là anh Thái hay đi về khuya và rất chăm về Hải Phòng thăm bố mẹ. Anh bảo xin viện trợ để đầu tư cho tình yêu. Bố mẹ anh chỉ có mình anh là con trai, gia đình lại khá giả. Ông bà chỉ mong sớm có cháu nội, tiếc gì tiền cho con trai đầu tư, theo cách nói của anh Thái. Anh Thái phởn phơ, lúc nào hứng chí lại hát rống lên, lắm khi làm Nam phì cười, anh lên giọng. Chúng mày yêu vào, lại cả phởn phơ gấp chục lần anh ấy à, trẻ mà. Anh Thái bổ bả coi Nam như bạn chí cốt, không giấu giếm điều gì. Đi chơi với bạn gái về, có bao nhiêu chiều tán tỉnh anh kể hết với Nam. Theo lời anh thì Thanh, cô bạn gái bây giờ, chỉ trạc tuổi Nam, thông minh và sắc sảo tuyệt vời. Đến khi Nam hỏi cô ta làm gì, ở đâu, thì anh Thái ậm ờ. À, không phải dừng trí thức như bọn mình đâu, bán hàng thôi. Nam tỏ vẻ thất vọng, cậu không nghĩ rằng anh Thái lại đi yêu một cô gái bán hàng, dù có bán hàng gì đi chăng nữa. Với Nam, đã là tình yêu, phải có sự tương đồng, cả về tâm hồn, hình thức lẫn học vấn. Anh Thái như đọc được suy nghĩ của Nam thanh minh. Đừng có thất vọng vội thế, anh nói rồi, anh chỉ thích phụ nữ thông minh thôi. Thanh làm anh ngạc nhiên lắm. Em đã thấy cô gái bán hàng nào đọc lào lào hàng trăm câu truyện kiều chưa? Biết cả từ Đỗ Phủ, Lý Bạch, Bạch Cư Dị, Vương Xương Linh, Mạnh Hạo Nhiên, đến Goethe, Lamartine, Victor Hugo, Pushkin hay Lev Tolstoy. Quá thật là đáng nể. Anh chưa bao giờ thắng Thanh trong tranh luận. Nam nghi ngại. Liệu có phải là yêu nhau của ấu cũng tròn không hả anh? Anh Thái bảo Nam là lẩm cẩm như cụ già. Có vẻ anh đã muốn thuyền tình của mình dừng chân tại bến này. Nhưng một hôm Nam thấy anh thần mặt, cậu lẳng lặng không dám hỏi. Mãi sau anh Thái mới khẽ khàng. Nam có nghĩ rằng trong tình yêu, vật chất cũng là yếu tố quan trọng không? Nam lắc đầu. Em không nghĩ thế. Có nghĩa là cậu coi trọng tình cảm thiêng liêng phải không? Ừ, nó là như thế. Ai người ta cân đong đo đếm tình cảm bằng tiền. Nhưng anh vẫn thấy thế nào ấy? Nam chột dạ. Thế nào nghĩa là làm sao mà trong chuyện gì? Anh Thái thành thật. Đấy, vẫn chuyện yêu. Tuần trước di truyền và dòng mã não, tuần này lắc đeo tay, quần áo. Có nghĩa là... Nghĩa là anh mày phải trả tiền, hiểu chưa? Tự nhiên lôi nhau ngay vào cửa hàng, mà hình như thú vui mua sắm là cái tật của con gái hay sao ấy. Đến sạc nghiệp. Tuần trước vẫn đeo dây chuyền cũ, đã đòi mua mới, rồi cất biến đi đâu mất dây cũ. Qua lời lẩm nhảm của anh Thái, Nam lờ mờ đoán chuyện gì xảy ra với anh. Cậu hoang mang khuyên. Thì anh cứ từ từ cái đã. Em thấy không nên yêu nhanh thế. Mà người thích của thì sẽ rẽ đúng tình cảm. Ai đời lại... Anh Thái khoát tay. Thôi, hỏi lo nghĩ. Đâu có đó. Biết đâu kẻ được lời lại chính là anh mày. Nam không để ý lắm đến lời anh Thái nói. Nhưng đêm hôm sau anh đi không về. Sáng sớm mới lò dò đứng ở cổng, gọi bác bảo vệ toán lên. Anh chỉ thì thào. Tối anh nói cho mà nghe. Rồi vội vã đi đánh răng, ra ngồi lì ở hàng xôi đầu đường. Đến tối anh không đi chơi. Nam hỏi, anh trả lời cục ngủng. Cấm vận rồi. Mãi khi đi ngủ, Nam đang lơ mơ thì bị anh dựng dậy thì thào. Đừng ngủ vội, tao kể chuyện này hay lắm. Nam cố căng mắt, căng tai và lấy giọng tỉnh táo. Chuyện gì, anh kể đi. Ừ, chắc mày chưa biết thế nào là con gái, nhỉ? Đằng ngái ngủ, Nam cũng phải phì cười. Anh lại lanh quanh chuyện đấy, nói mãi dư chán. Lúc nào cũng con gái, em có cả lũ bạn gái thân, biết giết chưa cái gì. Anh Thái đập vai Nam. Phỉ à, Mày đúng là bò đội nón rồi, biết hay không là ở góc độ khác cơ. Góc độ gì? Anh Thái nhấn từng tiếng một. Quan hệ nam nữ ấy mà. Tao nói toẹt ra nhé, mày chưa biết đến cơ thể đàn bà, phải không? Nam nóng bừng cả mặt. Anh hỏi em câu ấy để làm gì? Anh Thái im lặng một lát, rồi nặng nề. Chú có biết đêm qua anh ở đâu không? Nam trả lời liều. Ở chỗ chị Thanh. Ừ, chú mày đã khôn hơn rồi đấy. Nhưng anh thất vọng quá. Thất vọng gì sao? Chẳng còn gì cả, hiểu không? Anh không nghĩ là như thế. Thật ra anh cũng có ý định nghiêm túc. Nam vẫn cứ ngơ ngơ. Thế chị Thanh... Chị Thanh cái con khỉ. Nó thành đàn bà từ bao giờ rồi ấy? Thành thạo và cũng sòng phẳng lắm. Giờ thì Nam đã hiểu. Cậu nằm im. Cậu không muốn tham gia thêm chuyện này. Nhưng anh Thái chưa chịu thôi. Anh cũng đã nghi nghi. Mà thôi, mày ngủ chưa đấy? Nam cố tình không nói. Thấy cậu không trả lời, anh Thái cũng im lặng. Một lát sau, Nam đã thấy anh ngáy đều đều. Con người vô tâm đến thế. Những tưởng anh phải dằn vặt trằn trọc suốt đêm về chuyện ban nãy. Nam kéo chăn, cố ru mình vào giấc ngủ. Anh Thuyên đến nhà Ngân, mặt buồn buồn thông báo. Anh đến chia tay em đây. Ngân thấy lo lo. Sao lại thế? Anh đi làm xa à? Anh Thuyên lắc đầu. Không, bố mẹ anh quyết định chuyển về quê nội. Về quê nội? Ngân tròn mắt. Tại sao lại có quyết định lạ lùng này? Từ hôm đi thực tập về, đã mấy lần cô và Hà tính rủ nhau đến nhà Thúy, nhưng rồi vẫn chưa đi được. Mỗi đứa bị cuốn vào một việc, lại ít ra trường, nên thành thử muốn gặp nhau cũng khó. Thúy chưa về, tại sao ông bà Viên lại quyết định về quê? Ngân biết quê nội Thúy ở Thái Bình. Ngân hỏi dồn. Sao lại về quê? Còn nhà cửa trên này, rồi còn... Thúy nữa, cả chị Tuyết cũng... Anh Thuyên buồn bã. Bố mẹ anh về hưu lâu rồi, anh thì nghề ngỗng không có, sống ở đây làm gì? Về quê vẫn còn đất cát cha ông. Chú ruột anh có mấy lò gạch, anh không thất nghiệp đâu. Nhà cửa trên này đã nhượng lại xong xuôi. Còn Thúy, nó có tìm về, thì anh chắc là sẽ đến chỗ em đầu tiên. Nhờ em nhắn lại, rồi đưa phong thư này cho Thúy, nó sẽ biết đường mà tìm về. Ngân thấy mắt mình cay cay. Bao giờ thì... Chiều nay anh về, bố mẹ anh về trước rồi, mọi thứ xong xuôi đâu đó cả. Anh về sao vì còn phải đến chỗ em, với lại còn vài việc lặt vặt nữa. Ngân thất vọng. Thế em không được đến chào hai bác rồi, em tệ quá, dạo này bận bịu nên không sang thăm hai bác được. Anh Thuyên run run đưa cho Ngân lá thư dán kín rồi ra về. Ngân ngẩn người nhìn theo. Thế là cả gia đình Thúy đã chuyển về quê. Chuyện chỉ có thế thôi mà Ngân thấy hụt hẫng cả người. Dáng gù gù của anh Thuyên quất xuống cầu thang. Ngân nhìn lại lá thư trên tay, nét chữ ngoài phong bì ngoạch ngoạc vụng về. Gửi em Thúy, nhờ Ngân chuyển giúp. Không biết đến bao giờ lá thư này mới đến tay Thúy, hay nó cứ mãi mãi ở đây. Ngân chợt viễn vong ước có phép màu nào đó đưa Thúy trở lại ngay lập tức. Ít ra Thúy còn thấy anh Thuyên thương mình biết bao nhiêu. Buổi chiều, chẳng hiểu ma xuôi quỷ khiến thế nào, Ngân đạp xe tới nhà Thúy, dù cô biết chắc giờ đó anh Thuyên cũng đã rời Hà Nội. Ngôi nhà đã sang tay chủ mới, người ta đang đập cổng và nền nhà làm lại. Cát, gạch, vữa, ngổn ngang, tiếng búa đập chan chát. Thấy Ngân tần ngần ở cổng, đám thợ xây ngừng tay, ngoái hết ra trêu chọc. Tìm gì thế, cô em ơi? Tìm anh hả? Vào đây nào, đừng ở cổng làm gì cho rét. Bỏ quên cái gì trong nhà đó hả em? Ngân lẳng lặng quay xe, lòng trĩu buồn. Gian nhà cũ kỹ thân thương của Thúy không còn nữa. Không còn những buổi Ngân đạp xe tới chơi, không còn những lần hai đứa đứng ở cổng ba hoa, vặt trụi cái giàn hoa sao thắm đỏ. Biết bao giờ Thúy mới trở về? Thúy sẽ nghĩ gì khi hiện ra trước mắt không phải là nhà mình, mà chỉ là những con người lạ quắc? Việc chuyển nhà gấp gáp của ông bà Viên cứ như sự trốn chạy, trốn chạy khỏi cuộc sống gieo neo tứ phía, trốn chạy khỏi ám ảnh của những bất hạnh, và trốn chạy khỏi cả những ánh mắt, lời bàn tán, dị nghị xung quanh. Chắc cả hai ông bà đã đau khổ lắm khi đi đến quyết định này. Ở nhà cũ của Thúy ra, Ngân hối hả đạp xe tới nhà Hà. Con Kỳ hực lên một tiếng rồi ngoan ngoãn nằm im. Nó vẫn nhận ra người quen. Hà đi vắng. Lẽ ra như mọi hôm, Ngân sẽ đạp xe về. Nhưng hôm nay cô quyết tâm chờ Hà bằng được. Hà đi với anh chàng tài xế chắc là lâu. Mẹ Hà bảo chẳng biết chúng nó đi đâu, suốt từ trưa, không dặn lúc về. Ngân muốn Hà biết ngay chuyện gia đình Thúy đã chuyển về quê. Trong óc Ngân lóe lên một ý nghĩ. Hay là hôm nào đó mình về Thái Bình thăm ông bà Viên, chắc chắn sẽ rủ Hà cùng đi. Ông bà Viên có lẽ sẽ mừng lắm. Thật may, Hà về ngay sau đó, dẫn anh chàng bảnh trai bữa trước. Nhìn cả hai có vẻ phởn phơ khác thường, không còn lòng dạ đâu để đùa bỡn hay hỏi Hà một câu. Cô vào chuyện ngay. Hà có biết không, gia đình Thúy chuyển về quê rồi. Hà nhướng mắt, hỏi bằng giọng vô tâm nhất trần đời. Thật không đấy? Thế Thúy đã về chưa mà chuyển nhà chuyển cửa? Lạ nhỉ, ở Hà Nội không sướng thì thôi, lại đùng đùng chuyển về quê. Giá như không có anh chàng tài xế của Hà ở đó, Ngân sẽ hét lên với Hà rằng, Hà vô trách nhiệm với bạn bè, rằng Hà dửng dưng quá thể. Nhưng Ngân chỉ nén tiếng thở dài, lạnh lùng bước ra hè. Thúy chưa về. Thôi, Ngân về đây. Chào anh ạ. Hà tiễn Ngân vội vàng và vội vàng quay vào. Ngân đạp xe uể oải trên đường, thấy nỗi chán nản dâng lên ngập lòng. Cô chán Hà, chán những điều đang diễn ra trước mắt. Cuộc đời phức tạp quá, cô đặt chân vào mới thấy hết những nỗi gập ghềnh khuất lấp. Ngân chợt lo đến thắt lòng. Cô đang vào đời bằng hai bàn tay trắng và sự lẻ loi, không điểm tựa vững vàng, chỉ thấy khó khăn gian hàng trước mặt. Liệu có khi nào cô bị chết chìm giữa biển đời rộng lớn này không? Ngân thấy thề một niềm an ủi và sự sẻ chia. Nếu cứ mang cảm giác thế này, cô sẽ gục ngã mất. Ngân nghĩ đến Giáo, nhưng đạp xe được nửa đường đến nhà anh, cô lại lặng lẽ quay lại, rẽ sang đường khác. Ngân tìm đến chiếc Cúc. Cô muốn nghe Cúc cười, muốn hai chị em chơi trò gì đó để quên đi những ám ảnh bây giờ. Giáo mời Ngân đến chơi, ăn cơm tối, nhân có cô em họ con nhà dì vừa từ quê ra. Lúc Ngân đến, cô em Giáo đã đi chợ. Ngân hỏi, sao lại để cho khách đi chợ thế? Mà em anh có quen đường không? Giáo cười, quen rồi, thỉnh thoảng nó lại ra chơi, đi chợ suốt cái mà. Ngân cứ vào đây đi. Tí nữa làm tổng chỉ huy trong bếp, được chứ? Anh chỉ xin chân phụ thôi. Bố Giáo khỏe hơn, ra ngoài bàn uống nước. Giọng ông cụ khàn khàn. Cháu học cùng lớp với Giáo hả? Mấy lần trước cháu đến chơi, bác biết, nhưng không dậy được. Bệnh này mùa đông khổ lắm cháu ạ. Ấm ấm thì lại đỡ. Ngân lễ phép và chăm chú nói chuyện với ông. Cô em ngẩn ngơ của Giáo ngồi cạnh bố, thỉnh thoảng cười. Nụ cười ngu nghê. Ông bố nhìn đứa con bất hạnh, ánh mắt ấm áp và thương xót. Ông đưa tay kéo cổ áo xộc xệch của con. Lại quên rồi, bố đã bảo bao nhiêu lần là quần áo phải gọn gàng thẳng thớm kia mà. Dường như với ông, đó không phải là đứa con tật nguyền. Ngân chớp chớp mắt cảm động. Cô không biết đến tình yêu thương của người cha, nghe lời chỉ bảo dạy dỗ của cha bao giờ. Đối với Ngân, cha chỉ là một khái niệm mờ xa, gần như không tồn tại. Ngân ngước mắt lên, thấy Giáo đang nhìn mình chăm chú. Cô đứng dậy, vòng ra phía sau bàn định đi xuống bếp. Chợt Ngân nhìn thấy con búp bê to tướng được túm bằng một chiếc túi vải để trong tủ kính, chỉ thò ra đôi chân. Cô nhìn Giáo hỏi. Sao anh lại để nó thế kia? Giáo lúng túng. Anh không thích, mà cũng sợ cô nàng này. Giáo chỉ vào em gái, nổi hứng đòi nghịch thì sẽ tan tành. Ngân lắc đầu. Không được để như thế này, nếu cần anh cất vào chỗ khác. Ngân nhẹ nhàng mở tủ, lấy con búp bê ra khỏi túi vải. Giáo chằng, buộc khá kỹ càng, khiến Ngân cảm thấy tội nghiệp cho cô bé búp bê. Món quà này do chính Vân Dung tặng Giáo. Kể cũng ngực cười, thoạt đầu chính Giáo cũng không hiểu tại sao Vân Dung tặng mình búp bê. Mà lại là một con búp bê đã cũ. Cả lớp liên hoan chia tay với thầy thực tập xong, Vân Dung đã đòi gặp riêng giáo. Cô bé trao cho anh con búp bê này. Giáo tròn xoe mắt nhìn, ngạc nhiên. Vân Dung buồn buồn nhìn thẳng vào mắt anh. Em tặng thầy, thầy nhận đi và đừng ngạc nhiên. Em muốn kỷ niệm thầy một vật gì đó, để có lúc thầy còn nhớ rằng, trong đời đã có lần em được gặp thầy. Thầy đừng chê con búp bê này, nó rất có ý nghĩa với em. Mẹ em gửi nó về từ bên Đức. Bao nhiêu lần cảm thấy buồn và cô đơn, em có nó bên cạnh. Em lớn lên cùng nó, em muốn tặng thầy vật gì thân thiết nhất với mình và mình quý nhất. Giáo lúng túng. Nhưng ai lại... Vân Dung lắc đầu. Kỷ niệm nhỏ nhoi thôi mà thầy, em tin thầy không từ chối. Giáo nhận, anh cảm ơn Vân Dung và tặng cô bé cây bút mới. Sau đó giáo kể với Ngân. Ngân không cười mà cứ suy nghĩ mãi. Cô bảo Vân Dung thật đáng thương. Cô bé ấy cũng gặp bất hạnh trong cuộc sống, dù bề ngoài, về vật chất, Vân Dung hơn hẳn các bạn cùng trang lứa. Con búp bê tóc vàng mắt xanh được giáo Tần Ngần trao cho Ngân. Anh bảo, khổ quá, anh thì đem búp bê về làm gì? Ngân không đồng ý, cô bắt giáo phải giữ bằng được. Theo cô, đó là tình cảm thật của Vân Dung. Giáo không nên coi thường hay giễu cợt. Mặc dù giữa anh với Vân Dung chỉ tồn tại mối quan hệ thầy trò, trân trọng tình cảm của Vân Dung không đồng nghĩa với việc phải chấp nhận những tình cảm ấy. Dù sao, đây cũng là một kỷ niệm đáng nhớ trong đời. Giáo nhìn Ngân chăm chú chải lại tóc cho cô bé búp bê. Anh nghĩ nếu mình là Ngân, chắc chắn mình sẽ không bao giờ làm thế. Nhưng rồi giáo thấy buồn cười cho mình. Giữa anh và Ngân đã có gì đâu mà Ngân phải chạnh lòng, phải ghen. Ý nghĩ ấy khiến giáo lo lo, anh lại thầm hạ quyết tâm cho mình. Nhất định hôm nay phải nói, phải tuấn nhận với Ngân rằng mình yêu Ngân. Năm học sắp hết rồi, chẳng biết rồi mọi việc sẽ diễn biến đến đâu. Nhưng anh không thể không có Ngân, không thể không ở cạnh Ngân. Liệu rồi Ngân có chấp nhận không? Anh giáo ơi, ra đỡ em một tay nào, nặng quá. Vỏ xe lại bị thủng một lỗ to tướng rồi đây này. Tiếng con gái toan toát, vui vẻ. Chắc em giáo đi chợ về. Ngân thấy giọng nói quen quen, như thể cô đã được nghe ở đâu đó. Giáo vội chạy ra trước cửa. Ngân từ tốn đi theo. Bạn anh đã đến chưa? Em đã không biết nấu nhiều món lằng nhằng rắc rối đâu đấy nha. Em chỉ mua theo lời anh dặn thôi. À đây, em chào chị. Ơ kìa, chị... Ngân trố mắt nhìn. Gương mặt cô gái quen lắm, mà không hiểu Ngân đã gặp ở đâu. Cô gái cũng nhìn Ngân ngỡ ngàng. Lắp bắp một lúc mới reo toáng lên. Úi giời ơi, em nhớ ra rồi. Cứ ngờ ngợ mãi. Chị là chị... Gì ấy nhỉ? Ngày xưa đi cùng tàu với em. Đúng rồi, chị còn bảo chị xuống ga Ấm Thượng. Ngân reo lên. Ừ, đúng rồi. Bất ngờ thật đấy. Thảo nào vừa nghe tiếng đã thấy quen quen. Chị... À em, tên là... Gì nhỉ? Mình quên bén mất rồi. Lại đến giáo ngạc nhiên. Thế có nghĩa là hai người quen nhau à? Từ bao giờ? Cô gái cười to hơn. Lâu lâu rồi chị nhỉ? Hồi ấy em lên thăm chị Hằng đẻ. Ừ đúng rồi, hồi hè. Em nhớ là vừa gặt xong mà lị. Ngân cảm thấy vui vui. Cô gái cùng tàu ngày ấy lại là em giáo. Cuộc gặp lại thật tình cờ. Trái đất tròn thật đấy. Thôi, vào đây. Chắc chắn chị em mình có nhiều chuyện để nói. Nào, đưa chị sách làng cho. Biết Ngân chưa nhớ ra tên của em mình, giáo nháy mắt. Anh cứ giới thiệu lại nhé. Đây là chị Ngân, hay cùng lớp kìm xếp của anh đấy. Còn đây là Giang, tên vẫn gọi quen ở nhà là Út, em con dì anh. Gớm, anh cứ dài dòng, lại còn lôi cả tên Út của em ra. Chị Ngân à, ở quê em hay lắm, không được trùng tên với người lớn tuổi. Em lại trùng tên với một bác trong làng, thế là mọi người cứ gọi là Út. Tên thật chỉ có trong giấy khai sinh thôi. Em là con Út mà. Cô em gái ngẩn ngơ của giáo cứ quấn lấy Út, có vẻ nó thích chơi với Út. Giáo kéo tay em. Em đi lên nhà đi, có biết nấu cơm đâu mà xuống đây. Út lườm anh. Gớm, phân biệt đối xử quá đấy. Chuyện bếp núc là của con gái. Có, anh phải lên nhà ấy. Với sự hướng dẫn của Út, cô em giáo cũng kiên trì ngồi nhặt rau thơm. Bếp than tổ ong mới nhóm, làm Ngân ho sặc sụa, nước mắt nước mũi cứ thi nhau phản công. Cô chạy ra ngoài vòi nước. Giáo ân cần lấy khăn lau mặt cho Ngân. Em cứ để lát nữa hãy... Ngân ngượng ngùng, giật vội chiếc khăn từ tay Giáo. Anh đưa đây em, buồn cười thế. Giáo hấp tấp quay đi, cũng thoáng chút ngượng ngùng. Mà xui quỷ khiến thế nào mà tự nhiên anh lại... Chưa bao giờ anh có cử chỉ thân mật gần gũi thế với một cô gái. Trong bếp, Út cứ thủ thỉ. Chị Ngân ơi, anh Giáo hiền lắm cơ. Con trai mà đảm đang gấp dạng lần con gái. Họ nhà em, ai cũng thương cũng khen anh ấy. Ai cũng lấy anh ấy ra làm gương cho con cái mình. Ngân đùa. Này, đừng dạy gì mà quảng cáo không công thế. Út cười lém lĩnh. Em không quảng cáo đâu, mà chị Ngân biết không? Anh Giáo thì thào với em rằng, hôm nay có người yêu anh đến ăn cơm cùng, em xem chị ấy thế nào. Ngân đỏ bừng mặt. Đồ quỷ, lại bị chuyện để trêu chị chứ gì, chị nói rồi. Út tỉnh bơ. Em không bịa, không tin chị có hỏi anh Giáo mà xem. Anh Giáo ơi! Ngân hốt hoảng buông đũa, bịt miệng Út. Ấy đừng, kệ anh ấy. Giáo đã bình bịch chạy đến nơi ngạc nhiên. Gì thế, mà hai chị em... Ngân lắc đầu lia lịa, cố bịt miệng Út để Út không thể nói được. Không có gì, anh lên nhà đi. Út cười gần sặc, thoát khỏi bàn tay Ngân, lại tiếp tục tấn công. Tưởng ai? Nếu là chị Ngân thì em đồng ý cả hai tay. Chị Ngân cùng với anh Giáo đẹp đôi lắm. Chị đừng chơi anh em mà tội nghiệp. Ngân dỗi. Còn trêu nữa là chị kệ em nấu cơm một mình đấy. Út gật đầu đồng ý, nhưng vẫn cười ranh mảnh. Lát nữa lại... Chị Ngân ơi, anh Giáo... Rồi vờ vĩnh. Ê chết, lại quên. Làm Ngân cũng phải phì cười. Cô lái mãi câu chuyện mới sang hướng khác. Út đúng là người không nói không chịu được. Cứ thào thào suốt. Chị Ngân, hôm nào chị cùng anh Giáo về quê em nhé. Thế nào chị cũng thích cho mà xem. Mà anh Giáo tệ thật đấy. Mấy hôm trước có hội liêm, hội đền bà chúa kho mà không thèm đưa chị về. Vô tâm đến thế là cùng. Về đấy, em sẽ dẫn chị đi xem các nơi. Bây giờ không phải ngày hội chính nhưng vẫn đông. Tháng giêng là tháng ăn chơi mà chị. Nông thôn chúng em cũng còn đi lễ, đi hội được nữa là. Hay nhất là hội liêm chị ạ. Em có thể nghe hát quan họ, cả ngày không ăn cũng được. Thế Út có biết hát quan họ không? Ôi dào, con gái Bắc Ninh, ai hát không hay lắm thì cũng phải biết võ vẽ ít bài. Em cũng hát được... Ngân đề nghị. Hát thử một bài cho chị nghe nào. Út không từ chối mà hát ngay trong gian bếp. Giữa mùi thức ăn, mùi bếp lò và tiếng xèo xèo của chảo nem đang rán. Giọng Út ngọt và trông đến lạ lùng. Khác hẳn với tiếng nói to toang toang chất phát lúc bình thường. Còn duyên là duyên ngồi gốc, gốc cây hồng, là hồng hái hoa. Hết duyên là duyên ngồi gốc, gốc cây đa, chứ đa đợi chờ. Ngân bâng khuâng. Cô chợt nhận ra Giáo đang đứng ngoài cửa bếp nhìn mình tha thiết. Bữa cơm vui vẻ kéo hơi dài, người cười nhiều nhất là Út. Cô có hàng núi chuyện để kể, chuyện họ hàng, làng mạc, chuyện dọc đường, có những chuyện tận đấu tận đâu. Cô gái có duyên kể chuyện thật. Ngân nghe chầu rìa mà vẫn thấy hấp dẫn, thỉnh thoảng lại quên cả ăn. Giáo phải dục. Út cứ nhảy từ chuyện nọ sang chuyện kia. Cái nhà ông bách cuối xóm chùa đấy anh, khiếp quá đi mất, dám mua thuốc sâu giả bán cho làng. Gớm, người đâu mà tham gia cái đồng bạc. Hôm nọ, mọi người phát hiện ra ông ấy phải đến từng nhà lạy như thế sao, để hy vọng chuyện này đừng vỡ lỡ. Em cũng mua dính một ít thuốc giả, tức thế. À mà này, anh Vân nhà ông Điện đã đi Đức về rồi, mang về toàn những quần bò, cho họ hàng, nhưng ai mà mặc được. Bà Điện cứ ra gốc đa đầu làng cái bô bô. Nào là con tôi lắm tiền, nhiều của. Đi Đức cấp vài năm mà đẹp dai ra bao nhiêu. Cứ làm như là cả nước này chỉ có con bà ấy biết Đức ở tận đâu. Mọi người ăn xong một lúc lâu, bữa cơm mới chấm dứt. Út dành phần rửa bát, bảo. Chị Ngân cứ để kệ em. Em thấy chị sốt ruột, nhìn đồng hồ mấy lần rồi đấy. Ngân cười ngượng nghịu. Ừ, chẳng có ai ở nhà. Nhưng cứ đi quá giờ là chị thấy nóng ruột. Có khi chị phải về bây giờ. Mai Út bảo anh Giáo đưa đến nhà chị chơi nhé. Út lườm anh. Anh không lấy xe đưa chị Ngân về, còn đứng đấy làm gì nữa. người đâu mà. Chị Ngân ơi, chị thấy anh em có dụng không? Dụng đủ mọi đường ấy chứ. Chẳng trách đến tận giờ vẫn... Giáo nặc đùa em. Còn cô nữa đấy, cứ đi nói xấu anh. Người ta bảo rồi, tốt phô ra. Út bưng mâm bát xuống bếp, còn cố ngoái lại cười cười. Vâng, tốt phô ra. Chị Ngân lại chả đi guốc vào bụng anh rồi đấy chứ. Giáo dông xe cạnh Ngân. Chẳng ai bảo ai mà cả hai đều không lên xe. Đêm phố cổ vắng lặng, gió lùa hun hút, chỉ có dãy đèn cao áp sáng trắng, nhà nào cũng đóng cửa im ỉm. Không tấp nập rộn ràng như những cửa hiệu ngoài phố chính. Ban ngày dãy phố này nhỏ xíu, nông toen hoẻng, thế mà đêm xuống nhìn hun hút lạ thường. Một hai người đạp xe ngược chiều, dáng co ro vì gió rét, Ngân buộc miệng. Lạnh quá anh nhỉ? Giáo lắc đầu. Anh không thấy lạnh. Ngân bật cười. Chị nói dối, anh ăn mặc phong phanh thế kia. Giọng Giáo bồi hồi. Thật đấy, đi bên em anh luôn thấy ấm áp. Ngân này, dừng lại anh. Ngân dừng chân, đôi bàn tay nắm ghi đông xe của cô run run, vì lạnh hay vì điều gì chẳng rõ. Có chuyện gì thế anh? Giáo tha thiết. Tại sao chúng mình lại cứ cố tình lảng tránh nhau thế em? Anh... Ngân vội vã ngắt lời Giáo. Em rét quá, về nhanh kẻo chết cống bây giờ, đạp xe thi nhé. Cô chủ động lên xe trước, Giáo đạp theo buồn buồn. Em không để anh nói hết. Tiếng Ngân nhẹ như gió thoảng. Chưa phải lúc đâu anh. Chưa phải lúc, vậy thì đến bao giờ đây? Giáo lặng lẽ đạp xe bên Ngân. Anh giật mình. Tại sao anh lại trở nên nhát như thỏ đế trước Ngân? Chỉ một lời thôi, thế mà đành lần lửa ngày này qua ngày khác. Ngân quá nhạy cảm, hay Ngân không hiểu, hay là Ngân không chấp nhận. Với hoàn cảnh của anh hiện tại, liệu Ngân đã thực sự cảm thông? Mà không, mình chẳng có bất cứ thứ gì trong tay. Hai người chia tay ở chân cầu thang quen thuộc. Giáo thấy lòng nặng trĩu. Anh tránh không nhìn thẳng vào Ngân, mà cúi mặt khe khẽ. Thôi, anh về. Anh giận em phải không? Giáo lắc đầu. Không, em đừng nghĩ thế. Giọng Ngân tấm tức như muốn khóc. Thế tại sao anh... Anh vô tâm lắm. Ngân úp mặt vào hai bàn tay quay đi. Giáo nhìn bờ vai gầy của Ngân run run. Anh chợt hiểu ra tất cả. Ngân, anh chỉ sợ em phải khổ. Giọng Ngân đẫm nước mắt. Tình yêu là sự mặc cả, đông đếm thế phải không anh? Giáo buông tay, mặc kệ chiếc xe đạp đổ kềnh. Anh ôm vai Ngân hối hả. Đừng nghĩ vậy, anh yêu em, từ lâu lắm rồi, em biết không? Ngân ngẩng lên, dưới ánh điện vàng đục, Giáo thấy gương mặt hoen nước mắt của Ngân ngời lên vì hạnh phúc. Cô run rẩy thì thầm. Em cũng vậy. Anh Thái cứ năn nỉ Nam. Mày đi với anh một lần thôi. Anh phải nói thẳng vào mặt cho nó biết rằng nó chỉ là hạng gái điếm rẻ tiền. Nam chối bài bãi mãi không tiện, bèn ngần ngừ tìm cớ hoãn binh. Ôi từ từ đã, mà gặp làm gì, nợ nần gì nhau nữa mà anh phải cuốn lên. Anh Thái có tật nói dài như đàn bà, mỗi khi gặp chuyện gì hậm hực. Cả tuần nay chỉ xoay quanh chuyện chị Thanh chích tiệc nào đó. Nhà báo mà còn dại. Mới quen, anh Thái cứ lăn lóc khen ngợi hết lời. Thông minh ư, sắc sảo ư, biết điều ư. Quan hệ sâu sâu một chút, chị ta đã moi hết của anh biết bao nhiêu tiền. Đến lúc anh Thái chững lại xem xét, thì chính anh bạn, mà qua anh ta, anh Thái mới biết chị Thanh, hầm hầm đến kể. Chị Thanh gian díu với anh họ anh ta đến gần một năm trời nay. Bà chị dâu đẻ hai cô con gái, ông anh họ khắc con trai, thuê nhà, rước cô nàng Thanh đến ở, mất bao nhiêu tiền của mới lừa cho Thanh có thai được, thì cô ta lại đùng đùng đi phá. Tất cả tan hoang, Thanh vên mặt, phủi tay, khiến ông anh họ của anh chết điếng vì bao nhiêu tài sản đã đội nón ra đi. Cũng chẳng dám tố cáo cô ta vì chẳng lẽ lại khai với thiên hạ cái tính trăng hoa thích đèo bồng của mình. Thế là mất trắng. Ngoài ra, Thanh còn cặp với đủ thứ hạng người. Sếp to có, sếp nhỏ có, phó thường dân có. Hèn gì, cứ xưng là nhân viên quèn đứng bán hàng mà có điện thoại di động cầm tay. Có vẻ anh Thái cũng đắng vì sự dại gái của mình. Suốt mấy ngày, anh cáo gắt lung tung. Nam biết chuyện chỉ lặng im, nhưng giờ đây anh lại toan lôi Nam vào cuộc. Đúng là tức quá hóa khùng. Gặp lại Thanh bây giờ thì giải quyết được vấn đề gì? Anh Thái chỉ muốn mạt sát cô ta cho bỏ tức. Trong thâm tâm, anh... Nam thấy đó là trò trẻ con hết sức. Thế nhưng cậu chỉ dám lựa lời nói khéo với anh Thái. Hơi đâu mà anh nghĩ đến chuyện ấy nữa. Thôi, số tiền bị moi coi như học phí cho khóa học đặc biệt này. Anh Thái lại là nổi khùng. Học, học cái con khỉ. Bố khỉ, chỉ tức cái mình thế này mà còn bị con ranh con nó lừa. Nam cố nhịn cười. Anh Thái cứ lồng lộn lên như sư tử mất mồi. Có lẽ anh cay cú nhiều hơn là xót tiền. Dù theo lời anh thì đặt cúng cho mẹ trẻ ấy vài 3 triệu. Nam cũng không ngờ anh Thái còn ngây thơ thế. Ở đời, người tốt nhiều mà kẻ xấu cũng lắm. Có khi thật giả cứ lộn tùng phèo. Anh Long cùng cơ quan biết phong thanh chuyện này, cười nhạt, bảo anh Thái. Thừa tiền đem cho gái còn kêu ca oan ức nổi gì. Càng khiến anh Thái tức điên. Ở ngắn, than dài chán, anh ra quyết định. Thôi, quên khẩn trương. Người ba đấng của ba loài, phải không chú em? Nam chỉ biết gật gù. Cậu không muốn nghe anh Thái nói mãi về chuyện này. Nhưng nghe giọng anh thì anh còn cay cú lắm. Nam nghĩ lung tung. Không hiểu nếu rơi vào trường hợp như anh Thái thì cậu sẽ xử sự ra sao. Làm thế nào mà phân biệt được tình yêu thực sự với những toan tính lợi dụng tầm thường? Cậu bắt đầu nhìn thấy bao phức tạp của cuộc sống mà từ trước tới nay cậu chưa hề biết tới. Đúng là dưới mái nhà mình trong vòng tay cha mẹ. Tất cả đều trôi qua bình yên. Nam nhớ đến lời Ngân nói hôm nào. Mẹ không thể đi theo để lo cho Nam suốt cả cuộc đời được. Với Ngân, Ngân đã phải một mình từ lâu. Thế mà đã có lúc cậu thầm cho Ngân là quá yếu đuối. Hơi một tí là khóc lóc, âu sầu. Lại một chiều thứ bảy nữa, anh Thái nằm thở dài thường thượt, chán rồi vùng dậy, bảo Nam. Anh với chú mày đi chơi đi. Nam ngần ngừ. Anh không về Hải Phòng à? Anh Thái lắc đầu chán nản. Không, đợt vừa rồi về liên tục rồi. Anh thấy từ hôm thoát ly Hà Nội về đây, chú mày cứ ru rú như đi tu ấy. Nhớ Hà Nội hay chán cảnh đập phá rồi. Tuần sau chú mày đã tạm biệt Hạ Long, dại gì không đi chơi một bữa. Nam đồng ý, vớ thêm chiếc áo khoác, rồi leo lên sau xe anh Thái. Anh thấy mặt ghi lê ký giả, phanh cúc ngang tàn, tóc bồng lên vì gió, ngoái đầu lại, hỏi rất to. Thích đi đâu nào? Nam cố hét to át tiếng xe và tiếng gió. Ra biển đi! Anh Thái cười khùng khục. Điên à! Trời này ra biển để mà chết rét. Thiên hạ lại tưởng hai thằng rồ kéo nhau đi tự tử. À đúng rồi, anh sẽ dẫn chú mày đi ăn ốc hấp gừng. Đặc sản đấy. Vòng vèo một hồi, anh Thái quẹo xe vào một phố nhỏ xíu, nhớp nhúa những bùn. Nam ái ngại. Vào ăn trong này hả anh? Anh Thái lại cười dẻo. Ở Hà Nội mà chú mày ngố nhỉ? Công tử bột bé ngoan có khác. Anh nghiệm ra rằng, càng những quán ăn ngon và xịn, lại càng ở những nơi tối tăm thế này, bẩn thỉu chút không sao. Chứ cứ cửa hàng cửa hiệu bóng lộn, đèn đớm sáng choang thì nhạt thết, chỉ tổ bóp tiền. Chú mày cứ thử đi rồi biết. Trái với dự đoán của Nam, quán ốc này khá lớn, từng dãy bàn nhựa màu nâu xỉn kê sang sát, người ra vào tấp nập. Xe máy, xe đạp để từng dãy ở khoảng sân trước nhà. Khách hàng toàn thanh niên, có tìm đỏ mắt cũng không thấy bóng dáng một người lớn tuổi hay học sinh. Nam đem nhận xét ấy ra nói với anh Thái, anh gật gù. Rõ, học sinh thì không đủ tiền ăn ở đây. Các ông bà già thì tiếc tiền và tiếc cả thời gian nữa. Thôi, ăn đi. Hai tô ốc nóng rẫy, bốc khói thơm lừng. Nam chưa kịp ăn miếng nào thì thấy anh Thái đánh rơi chiếc nĩa xiên ốc đánh xoảng xuống đĩa ớt trên bàn. Anh đang chăm chú nhìn phía góc quán bên kia, khuôn mặt hơi tái đi. Nam tò mò. Cái gì vậy anh? Anh Thái thì thào. Nó đấy. Nam không hiểu. Nó là ai trong cả đám người xa lạ kia? Cậu định gặng hỏi tiếp. Ai cơ? Anh Thái gắt lên nho nhỏ. Còn Thanh chứ còn ma nào nữa. nó lại chăn được một con gà ngu ngốc rồi. Thằng kia trẻ lắm. Đúng, đúng rồi. Nam cố rướn cổ. Người mặc áo măng tô đỏ kia phải không? Ừ, để yên tao xem thế nào. Cô gái quay lưng lại phía Nam. Cậu không nhìn thấy gì hơn là lưng áo măng tô đỏ và mái tóc cắt chấm vai buông xõa kiểu nữ sinh. Chẳng lẽ đó là người làm anh Thái phát khùng suốt những hôm vừa rồi? Nam hình dung chị ta phải trơ trẽn lắm, kinh khủng lắm. Nhưng vóc người kia, dáng vẻ kia, nhất là cái cử chỉ đưa tay sửa lại cà vạt cho chàng trai đối diện, thì lại có vẻ dịu dàng, hiền lành và ý tứ. Nam thầm cầu mong chị ta quay lại. Chàng trai đối diện có lẽ trẻ hơn anh Thái, trắng trẻo và điển trai. Tao chỉ muốn... Anh Thái đấm xuống bàn, rồi hằng học thốt lên. Một vài người ngồi gần ngơ ngác. Nam sợ hãi kéo tay anh. Kệ họ, anh em mình ăn đi. Ngoáy được vài con ốc, anh Thái lại gằn giọng. Ở địa vị của anh, chú mày mới thấy được tâm trạng của anh lúc này. Nó cứ nhơn nhơn, trơ tráo hết độ. Lại một thằng nữa chui vào rọ. Đôi trai gái có vẻ đã ăn xong. Chủ quán tới cạnh họ tính tiền. Anh Thái đột ngột đứng lên. Anh phải nói chuyện với nó vài câu. Nam hốt hoảng đứng lên níu tay anh Thái, nhưng không kịp. Cậu đành bước theo anh, lo ngay ngáy. Nam sợ tất cả các đụng chạm mâu thuẫn, dù ở mức độ nào đi nữa. Anh Thái đã đến gần cô gái, giọng đầy gây sự. Này, Thanh! Cô gái quay lại. Nam chết điếng người. Cậu đứng sững nhìn trân trân, không thể tin nổi vào mắt mình. Thật hay mơ, khi đứng trước mặt Nam là Thúy bằng xương bằng thịt. Là Thúy của bộ tướng ngày xưa. Thúy khác đi nhiều. Tóc ngắn hơn, gậy hơn chút ít, bề ngoài sang trọng hơn. Nhưng trăm phần là Thúy. Gương mặt Thúy thoắt tái đi, ánh mắt luống cuống. Không ngờ lại gặp em ở đây đấy. Hay nhỉ? Vẫn giọng khiêu khích của anh Thái. Có vẻ anh muốn trút mọi uất ức của mình. Người thanh niên đi cùng Thúy nhìn Nam và anh Thái rồi nhìn Thúy. Bạn em à? Không, về thôi anh. Thúy lắc đầu, kéo tay chàng trai, bước như chạy trốn. Anh Thái đứng chân hững, Nam vẫn lặng người vì bất ngờ. Mãi khi Thúy ngồi lên xe, cậu mới vụt chạy ra, hét thất thanh. Thúy! Thúy ơi! Chiếc xe lao đi, ngoặt ra đường. Nam đưa tay dứt tóc. Cậu vẫn cảm thấy đau, nghĩa là tất cả những gì vừa xảy ra là sự thật. Đến lượt anh Thái ngơ ngác. Mày sao thế? Còn Thành chứ Thúy nào mà gọi rống lên thế? Nam chưa hết bàng hoàng, nhưng cậu nhanh trí nghĩ ra một câu nói dối. Em thấy cô ta giống bạn em quá nên... Anh Thái dài giọng. Giống người yêu cũ chứ gì? Lẩm cẩm. Rồi anh tức tối. Đồ trơ tráo. Đấy, mày thấy không? Nam thấy cả tô ốc về sau đắng ngắt. Cậu chẳng còn lòng dạ nào mà ăn. Quay cuồng trong ốc Nam là câu hỏi thật to. Tại sao lại là Thúy? Rồi Nam lại hoang mang. Biết đâu chỉ là sự giống nhau tình cờ. Biết đâu cô ta là một người nào đó. Nhưng rồi cậu quả quyết là không thể nhầm. Chơi thân với Thúy suốt 7 năm. Giờ đối mặt, chẳng lẽ không nhận ra được. Sao Thúy lại ra nông nổi ấy? Nam ném chiếc nĩa xuống bàn, vội vã bảo anh Thái. Thôi, chở em ra ngay bưu điện, được không? Hay trạm điện thoại công cộng gần nhất cũng được. Anh Thái cào nhàu. Mày khùng mà. Nhưng rồi Nam cũng thuyết phục được anh. Cậu vồ lấy ống nghe bấm số lia lịa. Trong lúc vội vã, Nam quên không bấm mã số Hà Nội, nên không thể nào gọi được. Cậu cáu kỉnh, dậm chân bình bịch. Phải một lúc sau tỉnh trí lại, Nam mới nhớ ra điều ấy. Hà nghe điện, cũng gào lên thảng thốt. Thúy thật á? Thật 100%. Hà đến nhà Ngân ngay đi. Anh Thái nghi ngờ nhìn vẻ mặt bất thường của Nam rồi gặng hỏi. Đúng là có chuyện rồi. Chú mày cũng quen con Thanh à? Giấu anh làm gì, hả? Nam lắc đầu lia lịa. Không, không. Mà anh đừng hỏi em nữa, được không? Cho em về cơ quan đi. Nam bỏ cơm tối, làm anh Thái hết sức ngạc nhiên. Nhưng cậu kiên quyết không lý giải tại sao. Hỏi không được, anh Thái bực mình bảo. Mặt xác mày, anh đi chơi cho đỡ buồn đây. Nam loanh quanh hết ra lại vào, đầu óc cứ rối bời. Thúy đã bước qua trước mặt Nam, gắng tỏ ra là không hề quen biết. Tại sao Thúy phải làm như thế? Thúy muốn rũ bỏ tất cả những mối quan hệ cũ, từ gia đình đến bạn bè sao? Những lời anh Thái nói về Thúy lại vọng về. Một con điếm trá hình, đồ trơ trẽn vô liêm sỉ. Lẽ nào Thúy chính là mẫu người mà anh Thái đã tả? Điều gì đã khiến Thúy xuống dốc đến mức ấy? Tất cả mọi người đều không biết Thúy đi đâu. Nam nhớ đến ông Viên, bố Thúy, suốt ngày ủ ê. Biết được điều này, chắc ông chết mất. Còn bà Viên và anh Thuyên nữa. Có lẽ không ai ngờ rằng Thúy bỏ nhà ra đi để trở thành con người như thế. Liệu Hà và Ngân Lên có đủ sức để kéo Thúy trở về? Hay Thúy lại bình thản bước qua trước mặt như chưa hề biết nhau? Đêm, anh Thái về khá khuya, nhưng Nam chưa ngủ. Cậu tung chăn chồm dậy khi anh Thái vừa mới cho được một bánh xe vào nhà. Anh Thái, giúp em với nhé. Anh Thái kinh ngạc. Cái thằng này, hôm nay mày làm sao thế? Giúp cái gì? Nam hối hả? Mai, anh đưa em đến nhà Thúy. À quên, nhà Thanh. Cái gì? Còn Thanh lúc chiều á. Nam gật đầu. Cậu quyết định kể hết với anh Thái. Mắt anh Thái cứ trố lên, ngạc nhiên hết mức. Anh không nói được câu nào. Mãi khi Nam kể xong, anh mới hỏi một câu thừa. Thế có nghĩa nó là bạn chú mày? Bạn trong cái nhóm mà chú mày vẫn kể? Nam cúi mặt như thể mình có lỗi. Bỗng dưng anh Thái cười toá lên. Hay thật đấy, cuộc đời cứ như đèn cù. Thế mà anh không biết trước rằng đó là... Nam cáu. Em không đùa đâu, chuyện nghiêm túc đấy anh Thái à. Cả chúng em, cả bố mẹ Thúy đều đi tìm mà không biết Thúy ở đâu. Giá như gặp Thúy sớm hơn. Sớm hơn để làm gì? Ừ, thì anh cũng nói nghiêm túc. Anh xin lỗi trước, anh nói thật. Bạn chú mày chẳng ra gì. Đúng là chẳng ra cái thể thống gì. Có gặp, có lôi được nó về nhà thì cũng đến thế. Đứa con gái đã dám bỏ nhà bỏ học để ra đi thì chắc chắn là hư hỏng đến 90%. Nam thừ mặt. Không, anh không hiểu Thúy bằng tụi em. Anh Thái lại cười nhạt. Ừ, anh không hiểu, nhưng chắc chắn anh hiểu sự đời hơn chú mày. Đấy, bây giờ giáp mặt, nó có nhận chú mày là bè bạn gì đâu. Có thể Thúy xấu hổ anh à? Xấu hổ? Biết xấu hổ nghĩa là còn lòng tự trọng. Nếu anh ở địa vị em bây giờ, anh sẽ quên khẩn trương chuyện này. Đời mà, có nhiều khi đứa thân thiết với mình nhất lại quay ra giết mình. Chuyện ấy có gì lạ đâu. Có lẽ ở nhà, bố mẹ nó cũng quên nó từ lâu. Nam buồn buồn nhìn anh Thái. Có lẽ mỗi người một quan điểm riêng anh à. Nhưng em không thể lạnh lùng như thế được. Bộ tứ của em chơi với nhau đã 7 năm. Mai anh cứ giúp em, đưa em đến chỗ Thúy ở. Chỉ khoảng 8-9 giờ sáng là Hà và Ngân sẽ lên đến nơi. Anh Thái vừa tháo giày vừa lẩm bẩm. Ừ, giúp thì giúp. Tụi trẻ chúng mày có vẻ đồng đội quá đấy. Rồi anh chui vào chăn, nhắm mắt luôn như không hề tư lự vương vấn một chuyện gì. Nam bức rất không yên. Thật sự, cậu muốn đến chỗ Thúy ngay bây giờ. Ít nhất là cậu cũng phải nói chuyện được với Thúy. Nam không tin rằng Thúy lại tiếp tục tránh mặt mình lần nữa. Ngân và Hà đến cổng cơ quan, đã thấy Nam chờ sẵn cùng anh Thái. Mặt hai nàng tái nhợt, không hiểu vì đường xa hay vì tính chất quan trọng của chuyến đi. Đi kèm với Ngân và Hà là hai anh chàng lão quắc. Biết sự thắc mắc của Nam, Hà giới thiệu vội vã. Đây là hai anh làm ở công ty bố Hà, bố mẹ không cho Hà tự đi. Ngay lập tức 6 người, anh Thái, Nam, Hà, Ngân và hai anh chàng kia lên đường. Gương mặt Ngân lộ rõ vẻ căng thẳng. Cô hỏi liên tục. Đến chưa Nam? Có còn xa nữa không? Nam thấy Thúy có khác đi nhiều không? Nam sốt ruột, lắc đầu lia lịa mà không cần biết Ngân hỏi gì. Anh Thái đi vượt lên trước, ngoằn ngoèo một hồi, cả tụi cũng đến nơi. Căn nhà nhỏ có dây ti gôn hồng leo trước cửa, cổng khóa im ỉm. Mấy đứa chừng hững nhìn nhau. Nam cố gào. Thúy ơi! Thúy! Hà cầu nhau. Chắc đi vắng, cửa đã khóa thế kia còn gọi cho phí cả hơi. Cả bọn im lặng. Một lúc sau anh Thái phán đoán. Chắc cô nàng lại vi vu với chàng hôm qua, có khi trưa hoặc tối mới về. Bất chợt Hà thông minh đột xuất. Nhà này Thúy thuê hả Nam? Chúng mình đi tìm chủ nhà đi. Tất cả lại lên xe, hỏi thăm đến mấy nơi mới tới được nhà chủ, nhưng rồi không kết quả. Bà chủ nhà cho biết Thúy đã chuyển đi được gần một tuần. Nghĩa là trước khi mình với Thúy gặp nhau, Nam nghĩ thầm. Chính chủ nhà cũng không biết Thúy chuyển đi đâu. Bà còn khoe cô Thanh tặng lại cho bà chiếc gương treo tường 800 nghìn vì sợ chuyển đi sẽ vỡ, phí ra. Nam ngao ngán quay xe, vẻ thất vọng hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt Hà Ngân. Ngân vẫn hoang mang. Nam nhìn đúng Thúy đấy chứ? Nam bắt đầu thấy cáu. Phải, mắt Nam có lòa đâu, rõ ràng y như Ngân đang đứng trước mặt Nam. Anh Thái đập tay vào vai Nam như nhắc nhở. Cậu im ngay. Anh Thái phá tan không khí nặng nề. Thôi, mấy anh em mình về tạm chỗ anh, ta tính sao vậy? Cô ấy chỉ quanh quanh đây thôi. Không ai có ý kiến gì hơn, anh Thái lại vọt lên trước dẫn đường. Người buồn nhất vẫn là Ngân. Suốt từ hôm qua khi nghe Hà nói, Ngân cứ khấp khởi mừng thầm. Cô đinh ninh một điều rằng mình sắp gặp được Thúy. Ngân không quan tâm đến mấy chuyện Thúy đã thế nào. Suốt đêm qua, Ngân dự định hôm nay mình sẽ nói với Thúy những gì. Thúy còn trường lớp, gia đình, bè bạn. Ngân tin rằng Thúy sẽ quay về. Cô đã hình dung cảnh hai đứa ôm nhau mà khóc. Ngay buổi chiều, Hà gọi điện về, được lệnh của bố mẹ là phải về Hà Nội trong ngày. Mấy đứa thay nhau năn nỉ, cộng với lời bảo lãnh của hai anh chàng nhân viên của bố Hà, hai đứa mới được gia hạn thêm một ngày mai. Bố Hà còn bảo sẽ điện cho ông bạn thân là phó giám đốc nhà nghỉ công đoàn, để mấy đứa có chỗ qua đêm. Buổi tối, dùng dằn mãi rồi cả tụi mới quyết định, hai anh chàng tài xế đến nhà nghỉ. Anh Thái tình nguyện tới nhà bạn trong thành phố, Ngân với Hà nghỉ tạm ở phòng anh Thái, còn Nam sang phòng bác bảo vệ. Thật sự, Ngân muốn mình với Hà, Nam ngồi bàn thêm về việc tìm Thúy. Đã biết Thúy ở quanh đâu đây thì không thể không gặp Thúy. Bà được quyết định ngày mai sẽ bắt đầu từ ông anh của bạn anh Thái, người mà theo lời anh Thái thì đã cúng không biết bao nhiêu thời gian dạch tiền bạc cho Thúy. Nhưng rồi, bốn đứa chưa kịp đi tìm ai, Nam đã nhận được thư của Thúy. Buổi sáng sớm, anh chàng đưa thư, ghé qua phòng bảo vệ như mọi hôm, đang nhai bánh mì, nghe Nam hét. Thư của Thúy này! Cả Hà với Ngân hối hả chạy sang, không kịp xỏ dép. Nam xé phong bì rách toạc, vội vã moi ra lá thư. Chỉ là một phần hai trang vở học trò. Ba cái đầu chụm vào nhau, vừa mừng, vừa căng thẳng. Nam ơi! Chắc chắn rồi Nam, Hà, Ngân sẽ cùng nhau tìm Thúy. Cuộc gặp gỡ bất ngờ. Nam đã biết tất cả về Thúy rồi phải không? Nam có xới tung cả thành phố này cũng không tìm được Thúy nữa đâu. Khi Nam đọc thư này, Thúy đã ở xa đây, rất xa. Đừng tìm Thúy cho vô ích. Hãy quên một đứa bạn hư hỏng là Thúy đi. Bảo với Ngân rằng Thúy rất thương Ngân. Cầu mong Thúy không bao giờ gặp lại các bạn nữa. Hà thở dài, Ngân rơm rớm nước mắt, còn Nam bậm môi, đọc lại lá thư lần nữa. Nét chữ quen thuộc của Thúy, nhưng siêu vẹo, rung rung. Sao Thúy biết mà gửi thư tới đây? Chắc thấy Nam đi cùng anh Thái, nên cô đoán biết. Thúy lại đi, mà đi đâu? Hà ngập ngừng. Có khi Thúy chỉ viết thế này để chúng mình đừng tìm Thúy nữa. Chứ thật sự Thúy vẫn quanh đây. Ngân lắc đầu nhẹ nhẹ. Chúng mình còn lạ gì tính Thúy nữa. Thúy còn mong không bao giờ gặp lại. Bây giờ... Không ai nghĩ ra kế gì hay hơn. Suốt buổi sáng, mấy đứa lang thang ngoài đường. Ngân cứ căng mắt nhìn người qua lại nhưng vô ích. Cô có cảm giác bộ tứ sẽ vĩnh viễn mất Thúy. Buổi chiều, Ngân, Hà lại lên đường về Hà Nội. Nam cứ dùng dằn ở cổng. Vậy thật sao hả Ngân? Thế chúng mình không tìm Thúy nữa à? Ngân buồn bã lắc đầu. Ngân nghĩ là sẽ không kết quả. Tự Thúy muốn thế, tụi mình chẳng làm được gì hơn. Nếu như Thúy nghĩ lại, tất cả sẽ khác. Ngân còn luận văn tốt nghiệp, còn mấy đứa học trò ở nhà. Nam cũng chuẩn bị về Hà Nội phải không? Ngân Hà đi rồi, Nam cứ đứng ngẩn ngơ ở cổng cơ quan. Tự dưng cậu thấy giận Thúy ghê gớm. Nam chợt nhận ra suốt bao nhiêu năm qua, mình vẫn không hiểu chút gì về con người Thúy. Có đáng tiếc không? Đáng buồn không? Khi Thúy đã xử sự với bè bạn như vậy. Nhưng rồi dù có buộc tội Thúy bao nhiêu đi nữa, Nam cũng không thể phủ nhận rằng bộ tứ đã có những tháng ngày thật đẹp, rằng giữa mình và Thúy cũng có cả một trời kỷ niệm. Giá như bộ tứ nhìn thấy trước những chuyện thế này. Dì Vân xuống Hà Nội với Ngân ít ngày. Ngân mừng cuốn, cho cái Cúc nghỉ học cả tuần để quanh quẩn ở nhà với dì. Cúc sang chơi ba lần, cứ cuốn lấy dì Vân, cười suốt vì những câu nói tếu táo của dì. Cúc còn nhại giọng miền ngược, nhưng kết quả chỉ khiến Ngân cười chảy nước mắt. Ngay đêm đầu tiên ngủ với Ngân, dì Vân đã hỏi chuyện về giáo. Đọc thư con, dì cũng nghĩ nhiều rồi. Chính vì thế dì mới thu xếp để xuống đây với con. Ngân không nói, ôm dì chặt hơn, nhớ lại ánh mắt buồn của giáo khi cô khóc. Tình yêu mới nhiên lên đã dấp phải biết bao dằn vặt lo toan. Cô không thể giấu lòng mình, không thể bình thản trước tình yêu của giáo. Nhưng yêu anh, liệu rồi hai đứa có giữ được tình yêu đó không? Ngân nghĩ về bà ngoại, nghĩ về giáo, rồi lại nghĩ về sự bơ vơ của mình. Mẹ mất, không còn nơi chở che nương tựa. Cô không biết sau khi ra trường mình sẽ ra sao. Trước giáo, Ngân không giấu được nỗi buồn. Anh cũng buồn và day dứt. Có lúc, giáo đã hiểu lầm Ngân. Anh run run bảo. Anh không đủ sức để mang lại hạnh phúc cho em, phải không Ngân? Anh chẳng có gì mà gánh nặng trên vai anh thì... Anh sẽ có tội với em nếu anh cứ buộc em vào với đời mình. Ngân khóc nấc lên, đưa tay bịt ngang miệng anh. Cô không đủ sức nghe anh nói những lời đau đớn thế. Cô thương anh đến thắt lòng. Khó khăn, đau khổ gì cô cũng có thể vượt qua, miễn là bên anh. Nhưng còn bà ngoại? Ngân nhớ đến lời cô hứa với bà, rằng ra trường sẽ về quê sống với bà. Mẹ mất rồi, bà càng thêm đau khổ. Tình yêu bị đặt trước bao thử thách chênh vênh. Giáo an ủi cô nhiều, nhưng lời nào của anh cũng như có nước mắt. Giáo cũng lo sợ cho ngày mai. Dì Vân im lặng một lát rồi hỏi đột ngột. Con đã bảo giáo mai đến chơi rồi ăn cơm ở đây chưa? Ngân thấy hơi hơi xấu hổ, cô khe khẽ. Rồi ạ. Giọng dì Vân trùng lại. Con nghĩ nhiều lắm phải không? Dì cũng thương chúng mày mà chẳng giúp được gì hơn. Qua thư con kể, dì thấy hoàn cảnh của thằng giáo tội gấp trăm lần. Người như nó hiền lắm. Con buồn lo làm gì, miễn là hai đứa yêu thương nhau. Mẹ con dưới kia chắc cũng mừng. Nhắc đến mẹ, Ngân lại ngân ngấn nước mắt. Dì Vân vẫn tha thiết. Con đừng nghĩ nhiều, cứ đa sầu đa cảm là hay nghĩ ngợi. Người như thế, có nhàn thân cũng chẳng thể nhàn tâm. Nghe dì đi. Rồi dì Vân không nói gì thêm, chỉ khe khẽ đưa tay vuốt tóc Ngân. Ngân thấy thương dì vô cùng, hết lo cho con cái, lo cho bà ngoại, giờ dì lại lo cho Ngân. Cả cuộc đời dì, những ngày thanh thản thì ít, những ngày cay đắng thì nhiều. Bàn tay dì ram ráp chai sạn, vuốt dần sang má Ngân. Ngân thấy mình nhỏ lại giữa vòng tay của dì. Nếu cứ thế này, hẳn cuộc sống sẽ bình yên lắm. Bao toan lo dừng lại ngoài cửa, bao dằn vặt bay biến. Trong hơi thở của dì Vân có hơi thở mẹ. Chưa khi nào Ngân nhớ mẹ như lúc này. Cô muốn mẹ trở về để biết mình hạnh phúc. Muốn mẹ trở về để nhìn cô và giáo bên nhau. Giáo đến chỗ Ngân đúng lúc dì Vân và Ngân chuẩn bị đi chợ. Bàn tay anh vẫn toàn than đen nhẽm. Ngân biết giáo lại để xe than đâu đó dưới kia. Trong thời gian viết luận văn này, giáo vẫn không chịu bớt việc làm thêm. Ngân kêu một hai lần rồi thôi, anh Toàn viết về đêm. Thầy Hoàng hướng dẫn cả hai đứa cướp vắng mặt đứa này thì tắm tắt khen đứa kia. Bạn bè trong lớp chưa ai biết chuyện tình yêu của họ, trừ Hà. Hà đã ngạc nhiên đến cực điểm khi Ngân tâm sự điều này. Đôi mắt tròn của Hà càng tròn xoe thêm. Hà cứ hỏi đi hỏi lại. Ngân không đùa đi chứ. Dường như với Hà, việc Ngân yêu giáo là sự kiện lạ lùng đến không thể tưởng tượng. Hà vẫn chưa có cảm tình với giáo, hình như cô không chấp nhận được một chàng trai nghèo, vất vả. Ngân biết trước Hà sẽ khuyên mình những điều không thuận, y như rằng Hà thủ thỉ. Chẳng biết Ngân yêu giáo vì cái gì kia chứ, yêu anh ta chỉ chuốc khổ vào thân. Rồi, con trai thời nay phải khác cơ. Có thể Ngân lãng mạn hơn Hà, nhưng Ngân có thể đi cùng anh ta suốt cuộc đời bằng chiếc xe đạp cà tàng ấy không? Ngân không giận Hà vì những lời như thế. Mỗi người có quan điểm sống khác nhau và Hà có quyền bộc bạch những suy nghĩ thật của mình. Chắc chắn Hà chẳng bao giờ chọn Giáo làm người yêu, nhưng với Ngân thì khác. Mang vật chất ra làm tiêu chuẩn cân đong tình yêu, Ngân thấy vừa tầm thường, vừa tội nghiệp. Tuy vậy cô vẫn cứ lo thắt lòng. Hai đứa quả thật chỉ có hai bàn tay trắng. Thấy Giáo đến, dì Vân mừng rỡ kéo anh vào nhà, rồi giao hết chuyện chợ búa cho Ngân. Ngân cười kín đáo. Cô biết dì Vân muốn tranh thủ nói chuyện với Giáo, vừa để làm quen, vừa để thẩm định thêm về anh. Ngân ngoan ngoãn xách làng đi, không quên nhắc nhở Giáo về xe thang. Giáo cười. Yên tâm đi, anh có chỗ gửi rồi. Nhìn anh đi vào bếp rửa tay, Ngân thấy nhói lòng. Cô nhớ đến những ngày mình phải lam lũ đi làm thay mẹ. Công việc quét rác, đổ rác tưởng đơn giản mà mệt phờ người. Đi làm thay mẹ, Ngân mới thấy thấm thía hơn sức nặng của đồng tiền. Nó được đổi bằng biết bao mồ hôi, thậm chí cả nước mắt của mẹ. Nó là kết quả của bao đêm Ngân đứng bên cửa sổ chờ mẹ. Mùa đông rét mướt cũng như mùa hè nóng nực. Chỉ có mấy giây vạn niên thanh thản nhiên xanh tốt. Còn bây giờ, có tựa cửa ngóng đến 100 lần, Ngân cũng chẳng thể đón mẹ về được nữa. Vị khách đến bất ngờ là Nam. Đi thực tập có ít ngày mà Nam chững chạc hơn nhiều. Vẫn là Nam công tử khi xưa, nhưng ngay từ cử chỉ, điệu bộ đã có phần chín chắn hơn hẳn trước. Từ hôm về, Nam chưa đến chỗ Ngân. Chỉ một hai lần cậu gọi điện cho Hà, hỏi thăm tình hình của cả hai. Ngân có cảm giác Nam đang cố gắng để quên mình đi, để không gặp mình. Cô thấy điều đó có lợi cho cả hai. Vậy mà hôm nay Nam đến. Giáo đang nghe Ngân kể nhiều về Nam, về tình bạn của bộ tướng suốt những tháng năm qua và về tình yêu bồng bột của Nam. Trong thâm tâm, anh không cảm thấy khó xử với Nam vì anh hiểu tình cảm của Ngân. Với Ngân, Nam mãi chỉ là một cậu bạn thân, có phần vụng về và ngốc nghếch. Giáo tin ở Ngân, một niềm tin mãnh liệt của tình yêu. Bởi vậy, khi thấy Giáo, Nam tỏ vẻ lúng túng, thì anh rất nhanh nhẹn và thân mật kéo Nam vào nhà. Cả dì Vân, Ngân và Giáo đều cố chiều kéo Nam ở lại ăn cơm cùng, mặc dù Nam viện đủ mọi lý do để một mực đòi về. Cuối cùng, trước lời ra lệnh dứt khoát của dì Vân, Nam đành nhượng bộ. Ngân tinh ý cảm thấy Nam có điều gì gượng gạo hơn mọi hôm, nhưng cô vờ như không biết, cố duy trì cho không khí giữa ba người vui vẻ. Nam hỏi chuyện dì Vân nhiều hơn nói chuyện với Giáo và Ngân. Nói chuyện đấy, nhưng hình như đầu óc Nam cứ để ở đâu đâu. Có câu hỏi cậu ta lặp lại đến mấy lần. Dì Vân cười tung tóe bảo Nam. Hình như cháu đang yêu phải không? Nam ngơ ngác. Sao ạ? Dì Vân hớm hỉnh. Dì đoán thế, dì cháu cứ ngẩn ngơ thế nào ấy. Giáo nhìn Ngân rất nhanh, kèm theo một nụ cười. Ăn cơm xong, Nam nằng nặc ra về ngay. Giáo nói nhỏ với Ngân. Em ra tiễn Nam đi. Nhưng Nam lại ngần ngừ bảo. Thôi, Ngân vào đi, kệ Nam. Ngân vẫn im lặng đi cùng Nam xuống cầu thang. Cô linh cảm Nam muốn nói chuyện gì đó với mình. Mà đúng vậy, xuống đến tầng 2, cậu dừng lại, lưỡng lự rồi bảo Ngân. Nam muốn nói chuyện với Ngân một lát, có phiền không hả Ngân? Ngân lắc đầu. Không, sao bây giờ Nam kỹ tính thế? Có chuyện gì vậy? Nam nói nhỏ nhỏ. Cho Nam được chúc mừng Ngân nhé. Chúc mừng Ngân? Vì chuyện gì cơ? Nam nhìn thẳng vào mắt Ngân. Vì Ngân và anh Giáo rất đẹp đôi. Tuy rằng Ngân không nói, nhưng Nam biết. Nam thấy mừng cho Ngân. Còn chuyện Nam muốn nói, mong Ngân đừng từ chối. Nam loay hoay moi trong túi áo ra một hộp nhựa nhỏ xinh. Ngân giật mình, thoạt nhìn cô biết ngay đó là hộp đựng đồ nữ trang bằng vàng. Nam thận trọng mở nắp hộp. Một chiếc trâm gài áo xinh xinh, hình cây đàn lia lóng lánh. Ngân nhìn Nam thắc mắc, Nam cười. Đừng có nhìn Nam đầy vẻ nghi ngờ thế. Nam tặng Ngân cái này. Ngân xua tay từ chối. Không, Ngân không nhận đâu. Chẳng có lý do gì để Ngân nhận quà tặng của Nam lúc này. Nam đóng nắp hộp, kiên quyết dúi vào tay Ngân. Cứ nghe Nam nói hết đã. Đây là món quà mà Nam mua bằng những đồng tiền nhuận bút đầu tiên. Với Nam, nó thật có ý nghĩa. Bởi thế Nam tặng Ngân. Không có Ngân, không có những lời khuyên chân thành của Ngân, chắc gì Nam đã nhận ra nhiều điều về bản thân mình. Nếu vẫn coi Nam là bạn, thì Ngân nhận đi. Nhưng tại sao phải thế hả Nam? Nam buồn bã. Tụi mình sắp ra trường cả rồi, chắc chắn sẽ gặp nhau ít đi. Biết đâu còn xa nhau nữa. Ngân xem này, Nam cũng mua quà tặng Hà nữa đấy. Nam lại moi ra chiếc hộp khác giống hệt thế. Có điều trong hộp không phải là cây đàn lia tí xíu, mà là một cành hoa rất tinh xảo. Cứ như Nam đang chuẩn bị cho một cuộc đi xa, một cuộc chia tay. Tự nhiên Ngân thấy lo lo. Chúng mình còn gặp nhau suốt cơ mà Nam. Nam thì không nghĩ thế. Thời gian này ai cũng bận để chuẩn bị tốt nghiệp ra trường. Mà với Nam thì càng gặp Ngân ít. Ngân mím môi rồi quả quyết. Càng gặp ít càng tốt, phải không? Nam gật đầu nhẹ nhẹ. Cảm ơn Ngân đã hiểu Nam. Có những điều không thể lý giải bằng lời. Chỉ mong chúng mình mãi có những ấn tượng đẹp về nhau. Nam về. Ngân cứ đứng lặng ở cầu thang. Càng ngày Nam càng khó hiểu. Chính Ngân cũng chưa biết phải giải thích với mình ra sao về chuyện Nam nói ít gặp nhau càng tốt vừa rồi. Không có vẻ gì là Nam đang giận cô, mà giận vì lý do gì mới được. Có thể một lúc nào đó Nam sẽ nói rõ hơn. Ngân nghĩ tới Giáo và cô hối hả bước lên. Biết đâu anh sẽ không yên tâm nếu nghĩ rằng Ngân nói chuyện quá lâu cùng Nam. Dì Vân lại đòi về quê ngay, dù Ngân nặng nặc giữ gì ở lại. Giáo đến thuyết phục cũng không xong. Dì bảo, mới đi có 3 ngày, ruột gan dì đã nóng như lửa đốt rồi, chẳng hiểu ở nhà chúng nó làm ăn ra sao nữa. Ngân dỗi, dì thì cứ suốt ngày thế, chúng nó lớn rồi, tự lo được. Dì Vân cười xòa, đành rằng là thế, nhưng dì cứ không yên tâm. Trước khi về, dì gọi cả Ngân và Giáo vào, dặn dò nghiêm trang. Dì rất thương hai đứa và cũng mừng cho các con. Hôm trước dì đã nói với Ngân rồi, không có gì phải lo cả. Bà vẫn ở một mình từ trước đến nay, còn hàng xóm láng giềng, họ hàng nữa chứ. Chính bà bảo rằng không muốn Ngân ra trường xong về trên ấy. Mẹ con còn nằm ở đây cơ mà. Rồi nghề nghiệp, tương lai của con nữa. Có khi cuối năm nay, dì gả chồng cho em Hồng. Nhà chồng nó ngay bên xã mình, cách nhà bà có một đoạn, cũng là cái số may. Có bà có cháu gần nhau cũng yên tâm hơn. Hai đứa không phải lo nghĩ gì. Việc nhà trên ấy đã có dì xếp đặt cả rồi. Dì chỉ lo cho các con ở dưới này thôi. Ngân rơm rớm nước mắt. Dì, thật em Hồng lấy chồng bên xã mình à? Còn bé này, chả thật thì sao? Tháng trước, ông bà nhà bên ấy có sang nói chuyện. Nó yêu con ông Tuyên. Dì quên chưa kể cho con. Mà chắc con cũng chẳng biết ông ta. Giáo điềm đạm bảo dì. Dì cứ yên tâm, chúng cháu sẽ cố gắng. Bao giờ tốt nghiệp, cháu và Ngân sẽ lên thăm bà, thăm dì. Ngân và Giáo đưa dì Vân ra ga. Chưa lần nào Ngân thấy lưu luyến thế khi chia tay dì. Nhìn dì Vân xách túi, tất tả len giữa dòng người vào ga. Ngân thấy lòng thắt lại. Dáng dì vất vả hệt như dáng mẹ. Bước qua cổng sát vé rồi, dì Vân vẫn cố ngoảnh mặt lại, cười rõ tươi. Giáo đưa tay vẫy dì rồi quay lại, dịu dàng bảo Ngân. Em lau nước mắt đi, người ta cười cho bây giờ. Lớn đùng rồi mà còn khóc vô cớ thế. Ngân cười ngượng nghịu. Mặc kệ. Ngân kinh ngạc như thể vừa nhìn thấy người sao hỏa xuất hiện trước mặt mình khi Hà đến. Ve vẫy lá thiếp mời cưới trên tay. Cô không tin vào mắt mình khi tận tay cầm lá thiếp mở ra. Tên Hà rành rành trên thiếp. Chú rể là Minh. Hà, định đùa à? Hà cười giòn tan. Không đùa chút nào đâu. Biết ngay Ngân sẽ hỏi câu ấy mà. Thế sao lại nhanh thế? Mà... Nào, Hà tự khai nhé. Anh ấy, Ngân biết rồi còn gì? Ngân chợt hiểu. Anh chàng đưa Hà đi học, hồi Hà đau chân và đi Quảng Ninh cùng mình à? Ừ, chứ còn ai nữa? Thế mà Ngân không đoán ra. Nhớ chưa, chủ nhật tuần sau nữa, còn đúng 12 ngày, Ngân phải đến với Hà từ hôm trước. Bây giờ Hà phải đến lớp tụi mình đây. Tìm được hết lũ trong ký túc, chắc mướt mồ hôi. Đang được nghỉ, có khi tụi nó về quê hết cũng nên. Ngân vẫn chưa hết ngơ ngác. Cô chưa muốn tin vào chuyện Hà sắp lấy chồng. Ngân cứ hy vọng Hà đùa. Nhưng Hà có bao giờ đùa kiểu này? Ngân kéo Hà vào hẳn nhà, đóng cửa lại, nằng nặc bắt Hà kể rõ ngọn ngành. Hà thừa nhận rằng chính cô cũng không nghĩ mình sẽ đi lấy chồng trong lúc chưa tốt nghiệp thế này. Hai bên gia đình mới bàn bạc và thống nhất trong tuần trước. Nguyên nhân của đám cưới hơi vội này rất đơn giản. Bố anh Minh là hiệu trưởng một trường cấp 3 trong nội thành. Chỉ chưa đầy một năm nữa ông sẽ về hưu. Hà và Minh phải cưới trong thời gian này. Để tốt nghiệp xong, ông sẽ xin Hà về trường mình. Chỉ còn hơn một tháng nữa, năm học sẽ kết thúc. Ngân vẫn ngẩn ngơ. Nhưng mà nhanh quá Hà, đã suy nghĩ kỹ chưa? Hà vô tư. Thật ra Hà chẳng còn thời gian mà suy nghĩ nữa. Thôi, ai chẳng một lần lấy chồng, không sớm thì muộn. Mà Ngân với lão giáo cũng nhanh nhanh lên đấy nhé. À quên, phải hỏi Ngân đường đến nhà anh giáo. Hà cứ quấy quả đòi về, dù Ngân nặng nặc dữ. Ngân muốn khai thác thêm về chuyện đám cưới của Hà. Cô vẫn chưa thể hết ngạc nhiên. Nhưng Hà lắc đầu, vỗ vào túi xách căn phòng đang đeo. Còn hàng trăm thiếp mời nữa đây này. Lẽ ra anh Minh phải đi cùng, nhưng anh ấy cũng đang rối lên với việc ở nhà. Lúc khác gặp nhau nhé. Hà về, Ngân hiểu cái lúc khác ấy có lẽ là chẳng bao giờ. Từ nay đến hôm cưới, Hà sẽ bận cuốn. Còn sau khi cưới, là phải về nhà chồng. Ngân thấy buồn nẫu ruột, có cảm giác mà lại tiếp tục mất thêm một người bạn nữa. Thúy đi rồi, Nam thì thế, giờ lại đến Hà lấy chồng. Ngồi thừ một lát, Ngân lại thấy buồn cười cho mình. Chẳng lẽ cả bộ tứ cứ phải khư khư bên nhau mãi, đứa nào cũng phải có cuộc sống riêng chứ. Nhưng Ngân không thể xua đi nỗi buồn và sự hụt hẫng. Tin Hà lấy chồng bất ngờ quá. Ngày cưới Hà có gần đủ mặt bạn bè cả lớp. Gia đình Hà tổ chức khá linh đình. Ngân đang loay hoay sắp áo quần mang theo giúp Hà thì Nam sập vào buồng, lũ con gái gào toáng lên. Ê kìa, đi ra đi chứ, không phải chỗ của con trai vào đâu. Nam mặc kệ, hối hả gọi Ngân. Ngân ngạc nhiên, trong bộ dạng Nam không phải là người đi đám cưới, cậu ta hớt hải và lo lắng lắm. Ngân vứt bộ quần áo đang gấp, kéo tay Nam ra ngoài. Có chuyện gì thế? Nam nhìn quanh, nhà đông người quá, cậu lắc đầu. Ra ngoài đường đã. Nam theo Ngân ra đường, vẫn ồn ào kẻ đến người đi. Hai đứa kéo vào quán nước ở vỉa hè đối diện. Nam rút ra một tờ báo, nét mặt căng thẳng, tay lật dở nhanh. Ngân nhìn đây. Ngân căng mắt nhìn theo tay Nam chỉ, rồi cô vồ lấy tờ báo, hối hả đọc. Vẻ mặt Ngân tái dần. Thúy, Thúy ư? Nam gật đầu lặng lẽ. Ngân nhìn lại bài báo lần nữa. Phát một ổ mại dâm quy mô lớn. Bức ảnh kia là Thúy. Thúy còn khai cả tên thật với công an. Ngân thấy choáng váng. Tại sao lại như thế? Nam vẫn không nói gì. Ngân xem lại, đây là số báo ra ngày hôm nay. Chưa bao giờ ý nghĩ gì Thúy trong Ngân lại đau đớn thế. Bất chợt, Ngân giật tay Nam. Đi thôi, chúng mình phải đến gặp Thúy ngay bây giờ. Đến trại tạm giam này ư? Tận cửa khẩu Lạng Sơn. Ngân quả quyết. Phải đi thôi Nam ạ. Thế còn đám cưới hà? Ngân nói như gắt. Nam ở nhà hay đi, còn lòng dạ nào mà giữ đám cưới? Nam cầm tờ báo trên tay Ngân, gấp làm tư, cuộn tròn nhét vào túi rồi đứng lên. Cậu nhăn mặt. Đừng cuốn quá thế, Nam cũng chuẩn bị sẵn đi đi rồi. Có điều chúng mình phải gặp Hà đã. Vòng vẻo mãi, Ngân và Nam mới tìm được tiệm trang điểm cô dâu cho Hà. Vừa uống tóc xong, mới tô vẽ được nửa mặt. Nghe Nam và Ngân kể, rồi đọc qua bài báo một lần, Hà thảng thốt. Đúng Thúy rồi, Lại đến thế sao? Ngân nắm tay Hà. Đừng trách Ngân và Nam, vì hai đứa tụi mình phải đi ngay, phải gặp được Thúy, Hà. Ngân tin là Thúy sẽ hiểu ba đứa chúng mình lo cho Thúy thế nào, để rồi Thúy... Đừng thế nữa. Thật buồn khi Ngân không được ở cạnh Hà trong ngày này. Hà buồn bã. Bảo Thúy rằng tụi mình luôn chờ Thúy trở về. Bất chợt, Ngân ôm chầm lấy Hà rưng rưng. Hà tin đi, chúng mình không thể để mất Thúy đâu. Nam quay đi, cậu cũng thấy mắt mình ương ướt. Lần đầu tiên, Nam dám khóc trước Hà và Ngân mà không sợ bị trêu là con gái. Tháng 9 năm 1999, tháng 3 năm 2000.